1020, chương thứ 1020, phản ứng. Ha ha, tiểu cô nương, nhìn tính tình ngươi rất nóng nảy sao? Bất quá hôm nay gặp ta, ta phải giúp ngươi sửa lại tính tình như vậy một chút. Bằng không mà nói, chỉ loại tính cách cao ngạo không người này của ngươi, cho dù qua mấy trăm năm nữa cũng không có khả năng gả ra ngoài. Không biết có phải là cái lưỡi độc của vòng xoáy này thật sự là quá ác độc hay không, tiểu loli trước mắt trực tiếp bạo tẩu liền phun ra bong bóng đường trong miệng. Mà đường ngọt này tựa hồ cũng giống như là có sinh mệnh, lúc thoát khỏi miệng tiểu loli này, đột nhiên hóa thành một quả bom máy móc lạnh lẽo vô cùng, nhanh chóng lao xuống mi tâm của ngũ lang. Vậy mà ngay cả bong bóng cũng có thể chế tạo ra quả bom. Xem ra tổ ba người các ngươi thật sự là cho ta một ít kinh hỉ đấy. Vòng xoáy ngũ lang cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có tính toán thủ đoạn tiến công một tơ một hào nào như vậy, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Sau đó rút trường đao trong tay nhắm ngay thân thể tiểu loli giữa không trung chém xuống. Không thể không nói năng lực phản ứng của nha đầu này cùng với tốc độ thân pháp đều tương đối nhanh nhẹn, không chút do dự bay lên trời, một động tác đạp sau đất song thương đánh ra, đối với vòng xoáy trước mắt chớp mắt bay vút ra. Tiếng hỏa lực không ngừng theo nút thắt của nàng phóng ra, mang đến cho năm người cực kỳ áp chế mạnh mẽ, nhưng thực lực của vòng xoáy ngũ lang căn bản không phải người mà tiểu nha đầu loli này có thể chống lại. Trường đao trong tay vung ra tiết tấu tiến công làm người ta hoa mắt. Thậm chí ngay cả một loạt đạn của tiểu nha đầu này, vậy mà đều không thể đánh vào trên người ngũ lang, một phần tất cả đều bị năng lượng trong tay hắn hóa thành lưỡi dao chém thành phấn. Đáng chết, rốt cuộc ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy? Thanh đao trong tay ngươi vậy mà cũng bị ngươi che ra khỏi cái kén rồi. Tiểu loli tức giận trào phúng một hồi, sau đó, đột nhiên từ bên hông lấy ra một món đồ chơi đầu thỏ cực kỳ tinh xảo. Cái đồ chơi này thoạt nhìn càng giống một cái túi tiền, bị tiểu loli móc ra hai thứ giống như viên thuốc từ bên trong. Lão đầu tử, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của bản đại tiểu thư. Tiểu loli vừa nói xong, không ngờ lại nuốt hai viên thuốc màu bạc trong tay vào miệng. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu loli vốn chỉ cao hơn 1 mét, vậy mà trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng, thân thể của mình trực tiếp bành trướng đến trình độ 10 mấy mét, như một người khổng lồ cứ như vậy xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Mà khi một màn này chiếu vào mắt mọi người, tất cả mọi người bao gồm cả Từ Dương ở bên trong nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên có thủ đoạn kiếm đạo như vậy ở giữa đại lục Ly Châu. Tiểu loli véo lưng một mặt cao ngạo mà lạnh lùng cười lạnh nhìn xuống đám người ngũ lang, trong ánh mắt vậy mà lóe ra hào quang màu bạc lạnh lẽo. Ha ha, một đám đồ chơi run rế các ngươi, xem bản đại tiểu thư này nghiền nát các ngươi. Dứt lời, loli nhéo thắt lưng lên, giơ một bàn chân thật lớn, nghiền áp xuống vị trí vòng xoáy ngũ lang. Rất nhanh đỉnh đầu vòng xoáy ngũ lang bị bóng ma khổng lồ đen nghịt bao phủ, nhưng mà lúc này vòng xoáy ngũ lang tựa hồ không chọn lựa đào tẩu, bởi vì hắn biết rõ đối phương dưới hình thái to lớn hóa ra sao, muốn tiến công trực tiếp với bản thể của mình, căn bản không có bất kỳ mâu thuẫn gì, cho dù thân pháp của hắn có tốc độ nhanh hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng trong nháy mắt nhấc chân đã hoàn toàn tranh đoạt khí tức của hắn. Ha ha ha, sao ngươi không tiếp tục chạy trốn? Lão đầu tử, giống như chuột liều mạng chạy trốn. Có lẽ bản đại tiểu thư còn có thể thương cảm ngươi, cho ngươi một con đường sống cũng không chừng. Nhưng mà chuyện này đã thực hiện được tiểu loli cực lớn hóa, không những ngoài miệng nói như vậy, nhưng hành động thực tế căn bản không phải là chuyện như vậy, giơ lên bàn chân to lớn căn bản không dừng lại chút nào, cứ như vậy hung tợn đè xuống đỉnh đầu vòng xoáy ngũ lang, nương theo một tiếng vang ầm ầm truyền ra, loli to lớn triệt để đè ép vị trí vốn có của vòng xoáy ngũ lang. Nhưng mà ngay 3 giây sau đó, tiểu loli không ngừng nghiền ép chân phải to lớn của mình. Đồng thời tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác phá hủy đối thủ như vậy. Lúng túng chính là sau 3 khoảnh khắc, tiểu loli đột nhiên cảm giác được phía dưới bàn chân to lớn của mình truyền đến một trận đau nhức giống như kim đâm. Phát ra một tiếng kêu rên tức giận, mãnh liệt nâng chân phải lên, lúc này mới phát hiện vị trí giữa lòng bàn chân của mình, không biết lúc nào đã dẫm lên một cái đinh thật lớn, mà cái đinh này chính là vũ khí đặc thù vòng xoáy ngũ lang tạm thời làm ra. Tên khốn kiếp nhà ngươi, lão già thối tha. Lại dùng thủ đoạn như vậy ám toán bản đại tiểu thư, thật sự là buồn cười. Ngũ lang vòng xoáy cười hắc hắc, ngươi cho rằng đem thân thể biến thành một chút công thủ to lớn kia tăng lên một chút là có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm sao? Thật là buồn cười, tiểu loli nhanh chóng khôi phục dáng người vốn có, vội vàng rút cái đinh dưới lòng bàn chân này ra, ngồi dưới đất gào khóc. Như vậy ngược lại là có mấy phần khiến người ta thương yêu, bất quá nghĩ đến tính cách bạo tẩu của nàng hầu như điên cuồng. Vòng xoáy ngũ lang vẫn là vẻ mặt cảnh giác cùng tiểu nha đầu này giữ khoảng cách tương đối an toàn, cứ như vậy mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Thế nào, tiểu cô nương, nếu ngươi chơi đùa đủ rồi thì đi đâu về đây, nơi này căn bản không phải là nơi mà tiểu nha đầu bướng bỉnh như ngươi có thể dễ dàng bước qua. Nếu như ngươi lựa chọn hiện tại thoát khỏi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Vòng xoáy ngũ lang dứt khoát rút yêu đao của mình về, tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục phát động tiến công về phía tiểu loli này. Bất quá nhà đầu này tựa hồ vẫn là vẻ mặt không buông tha, lần nữa rút ra hai thanh thương binh tinh xảo bên hông, đối với xoáy nước ngũ lang lại là một đợt đạn điên cuồng bắn ra, chẳng qua lần này không đợi tuyển qua ngũ lang tự mình có động tác, nhà đầu linh dao kia vậy mà phi thân rơi xuống đất, đúng là từ chiến trường bên cạnh kia chuyển đến vị trí tiểu loli. Ồ, nữ nhân cầm kiếm bên kia, sẽ không nhanh như vậy đã bị ngươi giải quyết rồi chứ? Linh dao bất đắc dĩ lắc đầu, lão đại nói muốn tự mình đối phó nữ nhân kia. Không biết cái tên kia rốt cuộc nghĩ thế nào. Gần đây chỉ cần nhìn thấy nữ nhân, lão đại tựa hồ có vẻ đặc biệt hưng phấn. Không biết vì sao lời này của Linh Giao tràn ngập ghen tuông, cũng là chọc cho tuyển qua ngũ lang này nghiêm túc cười nói cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Mà thôi, nếu đã như vậy, vậy ta cũng yên tâm rồi, lão đại hắn cho tới bây giờ sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn, ngươi cứ yên tâm đi. Vòng xoáy ngũ lang bay lên trời, trong nháy mắt từ chiến trường bộ này rút về, người đối chiến liền từ vòng xoáy biến thành Linh Giao. 1021, chương thứ 12, nữ quân đoàn trưởng quân đoàn trưởng. Không phải tiểu cô nương ngươi thích phá hoại sao? Tỷ tỷ đến đây chơi với ngươi. Một khắc sau Linh Giao trực tiếp vẫy tay một cái, hình dáng thiên kiếm cực lớn bị Linh Giao chộp vào trong lòng bàn tay, mà lúc này khí thế nàng thể hiện ra, triệt để dọa cho tiểu loli trước mắt sợ hãi. Nhà đầu này đứng ở tại chỗ điên cuồng run rẩy, ngay cả vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo vài phần, thoát khỏi một bộ khí chất của đời thứ hai nguyên loli quyến rũ. Thảm quá, nữ nhân ăn giấm chua nhất định không chọc nổi. Ta phải nghĩ cách chạy trốn mới được. Tiểu loli này hướng về phía Linh Giao cười hắc hắc, cứ như vậy trước mặt nàng trực tiếp vứt bỏ hai thanh binh khí tinh xảo này trong tay, sau đó rón rén xoay người lại hướng sâu trong chiến trường rừng rậm nhanh chóng rời đi. Tiếc nuối là nàng chạy hơn nửa ngày liền quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Giao chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt hắn, giống như một nữ võ giả tràn ngập u oán, ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào thân thể của tiểu loli. Ngươi cho rằng ta dễ nói chuyện với ngũ lang vòng xoáy như vậy sao? Mọi người đều là nữ nhân, bộ diễn xuất đáng thương của ngươi đừng có tiếp tục sử dụng trước mặt ta, hiện tại ta ghét nhất là nữ nhân. Lời này của Linh Giao lại một lần nữa làm cho tiểu loli trước mắt chấn kinh. Nàng cũng hiểu được, kẻ đã đắc tội với nữ nhân điên này căn bản không có khả năng dựa vào những thủ đoạn khác để dẫy dụa, đành phải kiên trì xoay người lại, một lần nữa giơ lên thanh vũ khí trùng phong thương chủ trong tay mình lên, điên cuồng phun lửa với Linh Giao. Đây là ngươi bức ta đó. Hôm nay nếu lão nương không chia một cái thắng bại với ngươi, từ nay về sau ta không bao giờ chơi đùa nữa. Cái vũ khí chính này căn bản chính là thần khí thiếp thân mạnh nhất mà Hắc Đinh tiến sĩ chuyên môn chế tạo cho nha đầu này. Sau một phen loay hoay của nàng phun ra ngọn lửa còn cường đại hơn trước rất nhiều. Mỗi lần phun ra hỏa diễm đạn thiêu đốt đều trong nháy mắt gây ra hiệu quả thiêu đốt lớn nhất chung quanh. Liên tiếp mấy phát hỏa tiễn bắn ra, sau đó tất cả cây cỏ bên người Linh Giao đã hoàn toàn bị thiêu đốt thành tro tàn. Sinh ra ở chung quanh thân thể Linh Giao nhanh chóng bao trùm ra một bức tường lửa có công năng bao quanh, cuối cùng cũng dùng phương thức như vậy áp chế thân pháp của Linh Giao. Nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn như vậy, muốn ngăn cản sự tấn công của Linh Giao hiển nhiên là không thực tế, quả nhiên không sai, trong nháy mắt kế tiếp, Linh Giao bay lên trời, đồ đằng thiên kiếm to lớn sau lưng lần nữa ngưng kết ra, lăng không tập trung vào khí tức bản thể của tiểu loli phía dưới, sau đó vô số đạo kiếm quang từ trên trời bay xuống. Cứ như vậy sinh ra chém tiểu nha đầu loli này thành hư vô. Linh Giao chứng minh hành động thực tế của mình, nơi đây chính là chiến trường chân chính quyết đấu sinh tử, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần bước vào chiến trường này, đều phải làm tốt chuẩn bị cho việc bị chinh phục bị giết chóc bất cứ lúc nào. Tiểu nha đầu này mặc dù dáng dấp vô cùng đáng yêu, nhưng người vô tội chết trong tay nàng nhiều vô kể, giống như Hắc Đinh tiến sĩ cùng với nữ lang mặc kiếm mặc nghiêm chỉnh kia giống nhau. Tổ hợp kỳ quái này mỗi một người đều nhiễm vô số máu tươi vô tội, tuyệt đối đều là tồn tại tội ác tày trời, hôm nay gặp phải đoàn đội vinh quang, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Giải quyết xong tiểu loli bên này, lúc này Từ Dương cũng đang ở trong một phân chiến trường khác cường thế phát lực, bắt đầu tiến hành tiết tấu tiến công cường đại trước mắt này. Ta có thể cảm thụ được thanh kiếm trong tay ngươi có máu tươi vô số, nghĩ đến ngươi đang quy về dưới trướng tiến sĩ trẻ con kia, hẳn là một quân nhân thiết huyết kinh nghiệm xa trường. Lời nói của Từ Dương lập tức đưa tới sự đáp lại của nữ kiếm khách cầm đầu đối phương. Ngươi đoán không sai, ta từng là nữ tướng quân Đắc Đà Tây Châu Đại Lục Ly Châu, khắc chế Vương Thành, cũng là nữ nhân duy nhất lấy quân công được trao tước vị. Đối với ta mà nói, chém giết tất cả địch nhân trong chiến trường đều là ý nghĩa sinh tồn của ta, cũng là vinh quang lớn nhất của ta, mặc kệ người đứng trước mặt ta rốt cuộc thực lực cường đại đến cỡ nào, trừ phi tính mạng của ta đi đến điểm cuối, nếu không, thanh kiếm trong tay ta nhất định sẽ không đình chỉ huy vũ. Nữ kiếm khách nói xong rơi xuống dưới chân, bỗng nhiên bộc phát ra một trận thân pháp cường đại không gì sánh được, lại một lần nữa vẽ ra một vị trí hình mũi khoan, những nơi hình thái đi qua mỗi một dấu chân trên mặt đất vậy mà đều tản mát ra khí tức ăn mòn cực kỳ cường đại, ngược lại để cho hai mắt Từ Dương sáng ngời. Không nhìn ra người tu luyện thế mà lại là mục nát, truyền thừa kiếm đạo nhất mạch này, hiện tại đã rất ít có thể ở giữa đại lục phái châu kiếm đạo, không ngờ ngươi cũng là truyền nhân của mạch kiếm đạo này. Nữ tướng quân cười lạnh một tiếng, biết sợ thì mau cầm binh khí đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái tử pháp thoải mái nhất, nếu không ta có 100 loại phương pháp bảo ngươi sống không bằng chết. Nữ kiếm khách nói xong, kiếm quang trong tay bắt đầu tản mát ra khí tức màu bạc sáng, loại khí tức này chính là biểu hiện hoàn mỹ của việc tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới cao nhất, ngay cả kiếm khí đều sẽ biến thành màu sắc như vậy, đồng thời phóng thích ra khoảng cách có năng lực ăn mòn thân thể và linh hồn cực kỳ cường đại. Chỉ thấy nàng cầm kiếm bắt đầu điên cuồng tấn công bản thể Từ Dương, mà Từ Dương thì dựa vào uy lực cường đại của Ngọc Cốt Thần Kiếm, không ngừng cách không đối chiêu với nữ kiếm sĩ này, lui tới hai bên giao thủ giao đấu, đã là mấy trăm hiệp. Từ Dương từ đầu đến cuối đều không nghiêm túc phát lực, hắn chỉ muốn nhìn một chút thực lực đỉnh phong của nữ nhân này rốt cuộc có thể đạt tới mức nào. Xem ra ngươi rất thích làm rùa đen rút đầu sao, một lúc lâu như vậy cũng không thấy ngươi chủ động tiến công, thật sự có sợ chết như vậy sao? Hay là nói sợ hãi vào kết cục biến thành vong hồn kiếm đạo của ta? Nữ kiếm khách từ đầu đến cuối đều tràn đầy tự tin, mặc dù nàng có thể cảm thụ được Từ Dương trước mắt nhất định là một cường giả đứng đầu thâm tàng bất lộ, nhưng mỗi một lần nàng xuất hiện đều mang theo bá khí cùng quyết tuyệt của người khác, điểm này cũng làm cho Từ Dương càng thêm thưởng thức. Nếu không phải mấy người này đều là kẻ liều mạng tội ác tày trời, Từ Dương thật sự cân nhắc thu hắn vào dưới trướng mình. Thế nhưng hôm nay, kết cục đối phương vừa mới xuất thủ từ Từ Dương đã được định trước. Kiếm đạo mục nát tuy cường đại, nhưng nói cho cùng cũng không phải là truyền thừa kiếm đạo chính thống. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy gì mới là kiếm đạo thật sự. Thần kiếm của Từ Dương lại lần nữa bị hắn đặt trước mặt thân thể mình, cùng lúc đó kiếm khí cường đại vô cùng nhanh chóng phóng ra chung quanh, toàn bộ chiến trường rừng cây trong thời gian ngắn nhất lâm vào một trận tĩnh mịch lạnh như băng, ngay cả không khí chung quanh chiến trường này vậy mà đều xen lẫn kiếm ý chỉ thuộc về Từ Dương. Kiếm đạo chân chính tu luyện đến đỉnh phong phóng xuất ra khí tức là có thể mang đến cho toàn bộ không gian rung động không gì sánh kịp. Kiếm đạo của ngươi ngoại trừ làm cho người ta khủng hoảng mục nát ra, căn bản không có bất luận thứ gì có tính thực chất, càng không nói đến việc ngưng tụ ra kiếm ý cường đại như thế nào, chi phối động lực duy nhất chi phối ngươi tu luyện kiếm đạo, chỉ có giết chóc và dục vọng vô tận được thỏa mãn. Người như ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy được áo nghĩa kiếm đạo chân chính. 1022, Ngọc Cốt Thần Kiếm thứ 12, Ngọc Cốt Thần Kiếm. Sau một khắc, hai tay Từ Dương nắm lấy Ngọc Cốt Thần Kiếm chém xuống một đạo kiếm quang giữa trời. Những nơi kiếm quang đi qua, lại hoàn toàn phá nát những thứ che giấu trước mắt thành hư vô, mà đạo kiếm khí này tập trung vào nữ kiếm khách trước mắt, đồng thời cũng trong tích tắc xuất kiếm, hoàn toàn phong tỏa không gian chung quanh nữ tử này. Nói cách khác, một kiếm này của Từ Dương đối phương căn bản không có khả năng tránh né, cho dù thân pháp của nàng có cường đại hơn nữa cũng không có cách nào thoát khỏi khí tức giam cầm của Từ Dương. Rốt cuộc nữ kiếm khách cũng ý thức được nguy hiểm, đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thụ sâu sắc như vậy. Vì sao mình đứng trước mặt nam nhân này lại không tự tin, đúng là bởi vì khí tức của đối phương thật sự rất cường đại, mà hắn tu luyện là một luồng hạo nhiên chi khí chính tông ẩn giấu trong kiếm đạo, hiển nhiên không phải thứ mà kiếm đạo của nàng có thể so sánh. Ầm ầm, kiếm quang kinh khủng sau khi hoàn toàn bộc phát, rốt cuộc trước mặt bản thể kiếm khách trước mắt oanh tán ra, tất cả phòng ngự thủ hộ thân của nàng hoàn toàn vỡ nát, một kiếm này của Từ Dương đã vượt qua cực hạn lực lượng nàng có thể kháng cự. Nương theo luồng kiếm quang này hung hăng quét qua thân thể của nàng, nửa người của nữ kiếm khách trực tiếp bị một kiếm này chém nát thành hư vô, cảm thụ được sinh mệnh lực trong cơ thể mình nhanh chóng trôi qua, trong ánh mắt của nữ kiếm khách tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng đối với kết cục nổ tung nồng độ lần này không có bất kỳ hối hận gì. Giết chóc và bị giết chóc, đối với một kiếm khách mà nói đều là vinh quang cả đời. Mặc dù trận chiến này ta thất bại, nhưng nếu để cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta cũng nhất định sẽ không chút do dự đứng ở trước mặt ngươi. Đây là câu cuối cùng nữ kiếm khách để lại cho Từ Dương. Theo sát thân thể nàng trong thời gian cực ngắn nhanh tán loạn, mà Từ Dương vì giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của nàng, dưới chân chấn động trực tiếp thi triển đại địa pháp tắc, cải biến hình thái địa mạch, đồng thời cũng chôn vùi thi thể nữ kiếm khách chỉ còn lại nửa người này xuống mặt đất thật sâu. Bất quá trong nháy mắt, ba người đoàn sát thủ xuất hiện tạm thời này đã bị xóa bỏ giữa hai người, duy chỉ còn lại có người Hắc Đinh tiến sĩ nhỏ bé xinh xắn kia thủy chung giấu thân thể của mình vào trong cơ giáp. Đoàn đội Từ Dương tập hợp một lần nữa, rất nhanh liền vây quanh khu vực chủ cơ chỗ Hắc Tâm tiến sĩ này. Ha ha, tên lùn, ngươi cho rằng ngươi một mực trốn ở trong cơ giáp khổng lồ này là có thể tránh bị thương sao? Nếu thông minh, ngươi lập tức buông súng đầu hàng, quỳ trước mặt chúng ta thừa nhận sai lầm, lão đại nhân chúng ta rất từ bi, nhất định sẽ cho ngươi một con đường sống, tuyệt đối đừng chờ hắn ra tay với ngươi, nếu không ngươi thật sự ngay cả một chút cơ hội sống sót cũng không có. Lý Trát mở miệng khuyên bảo tiến sĩ Hắc Đinh, nhưng mà đối phương chỉ đáp lại một nụ cười lạnh như băng, các ngươi giết hai môn sinh đắc ý nhất của ta, hôm nay nếu ta không giết 18 người các ngươi, cái tên Hắc Đinh ta trong tương lai còn như thế nào lăn lộn trong đại lục Băng Châu. Khi nghe được Hắc Đinh nói như vậy, đám người Lý Tuấn giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời này, ha ha, người nghĩ ngược lại là lâu dài đấy. Hôm nay đụng phải chúng ta, người thế mà còn vọng tưởng có thể đào tẩu, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương, lùn con. Hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là thật sự tàn nhẫn. Trước đó sau khi Lý Tuấn triệu hồi ra đại quân vong linh của mình, cũng không mang đến ưu thế rõ ràng cho đoàn đội như thế nào, ngược lại bị nữ yêu vương kia áp chế một đợt, hôm nay hắn không kịp chờ đợi muốn đánh một đợt cảm giác tồn tại, bởi vậy khi nhìn thấy trận doanh của đối phương chỉ còn lại có một người thấp lùn như vậy, rốt cuộc quyết định cường thế muốn soát một đợt cảm giác tồn tại, chủ động mang theo hai thiếu nữ cá nhảy lên, vào tới vị trí cơ giáp cực lớn bằng lái của tiến sĩ Hắc Đinh. Tiểu tử, ta nhất định phải bắt ngươi từ trong cơ giáp này, đá cho lão đại chúng ta một cái. Lý Tượng cẩn thận, không được lỗ mãng, trở về mau. Từ Dương theo bản năng mở miệng chỉ điểm một đợt, hắn quá hiểu tính cách xúc động của Lý Tượng, cùng với bức thiết muốn chứng minh quyết tâm của mình, nhưng sự thật lại không phải Hắc Đinh tiến sĩ trước mắt này mặt nhìn qua không chịu nổi một đòn như vậy. Càng đáng sợ hơn là năng lực công kích của hắn đối với đoàn đội uy hiếp an toàn, tất cả đều tập trung trên cơ giáp của hắn. Lúc này hắn đã không có rời khỏi cơ giáp. Liền tuyệt đối là một đối thủ vô cùng đáng sợ, lỗ mãng như vậy nhắm ngay mũi thương của hắn nghênh đón chính diện, làm sao có thể sẽ không chịu thiệt chứ. Quả nhiên, tiến sĩ Hắc Đinh lộ ra một nụ cười lạnh như băng, cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng ấn xuống một loạt bàn bên phải của mình, nút thứ nhất. Cảm thụ lực lượng đến từ máy móc kỹ thuật đi, tên ngu xuẩn, đinh đông, lại nghe được một tiếng vang của máy móc từ phía dưới thân Hắc Đinh tiến sĩ truyền ra, phía sau cơ giáp cực lớn này đột nhiên ngưng tụ ra hai cây hỏa pháo to lớn không gì sánh được dữ tợn. Mà hai cây ống pháo khổng lồ này thình lình chính là hướng về phía ba người Lý Tượng. Ầm ầm, trong nháy mắt ngay sau đó, hai quả đạn pháo to bằng đầu người không có chút dấu hiệu nào từ trong hai cây đạn pháo trắng kiện bắn ra, chuẩn xác tập trung tin tức bản thể ba người Lý Tượng. Tốc độ cực nhanh thậm chí đã vượt qua quang vinh chiến đội, tốc độ mắt thường của tuyệt đại bộ phận thành viên bắt giữ cực hạn. Không tốt, chủ nhân, cẩn thận. Hai thiếu nữ cá bên cạnh lập tức đẩy bản thể Lý Tượng ra, tránh để hắn trước tiên gặp phải hỏa lực mãnh liệt này xâm nhập. Hai người này coi như là trung thành. Sau khi trợ giúp Lý Tượng thoát khỏi nguy hiểm, lập tức hoàn thành tiến hóa hợp thể, nguyên bản hai thân thể mỹ nhân tuyệt mỹ nhỏ nhắn hoàn thành hợp thể, sau đó nhanh chóng biến thành một hình dáng nhân ngư thú vương vô cùng to lớn, năng lực phòng ngự của thân thể cùng với các thuộc tính trên phạm vi lớn đạt được đề thăng lên. Sau đó con cá to lớn này đột nhiên kích thích lên cánh dưới thân mình, nhấc lên một đạo quang mang màu ngà sữa cường đại vô cùng bảo vệ, lúc này khó khăn lắm mới chặn được hai viên đạn pháo to lớn oanh kích. Tuy rằng hắn cũng không bị thương, thế nhưng hình dáng bản thể to lớn sau khi hợp thể bị hai viên đạn pháo này đánh bay ra xa mấy trăm thước, ngay cả hình thái hợp thể cũng bị cơ giáp của tiến sĩ Hắc Đinh tiến công một lần nữa đánh tan. Lý Tuấn đứng ở một bên không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, yên lặng nuốt ngụm nước miếng, nếu hai nhà đầu này không biết loại kỹ năng hợp thể này, hai quả đạn pháo to lớn vừa rồi đánh vào trên người bọn họ, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả khủng bố khó có thể tưởng tượng. Vạn nhất hai nhà đầu này thật sự có gì không hay. Lý Tượng chỉ sợ ngay cả hối hận cũng đã không còn kịp, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Chẳng biết Từ Dương đã đi tới bên cạnh Lý Tượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn không cần gấp, huynh đệ, phía sau có người lúc phát huy tác dụng, trận chiến này cứ giao cho ta đi. 1023, chương 13 thứ 33, lực lượng chân thật. Từ Dương vẻ mặt bình tĩnh đi lên phía trước, thay thế thân phận chủ công của Lý Tượng và hai thiếu nữ cá, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiến sĩ Hắc Tinh trước mắt. Tiểu nhân nói tới trò chơi cơ giáp, thứ này của ngươi nói thật sự đã có chút quá thời gian, bằng không ngươi xem một chút cơ giáp của ta đi, như thế nào? Từ Dương nói như vậy ngược lại thật sự là dẫn tới sự chú ý đặc biệt của Hắc Đinh tiến sĩ trước mắt, thế nhưng thật sự không nghĩ tới ở chỗ này ngoại trừ mình, vậy mà còn có người có thể khống chế thậm chí là đối với cơ giáp như vậy phát minh cảm thấy hứng thú. Ý tứ bó sát, nếu ngươi thật sự có thứ gì tồn kho hàng, thì hoàn toàn có thể lấy ra tranh tài một phen, há không phải là rất thống khoái sao? Từ Dương nở nụ cười, trước khi ta triệu hồi ra cơ giáp đặc biệt, chúng ta quy định một chút về quy tắc trò chơi. Đầu tiên, một khi hai bên đều đổi thành hình thái kết hợp hoàn mỹ của cơ thể, bên nào thoát ly cơ giáp trước tiên sẽ tự động nhận thua, nhất định phải cúi đầu xưng thần với đối phương, nói gì nghe nấy. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi thắng, ta sẽ trở thành tù binh trung thành của ngươi, mà nếu ta thắng, như vậy cái mạng này của ngươi thuộc về ta định đoạt. Bên nào nếu trái với quy tắc trò chơi như vậy, những người khác đều có tư cách không chút do dự chém giết ngay tại chỗ. Từ Dương nói xong nhìn lướt qua đám người chiến trường quang vinh bên cạnh, mỗi người ở đây của các ngươi đều có thể làm người giám định, cho dù người vi phạm quy định là ta, các ngươi cũng không chút do dự liên hợp ra tay phát động tiến công với ta. Tất cả mọi người trong quang vinh chiến đội đều hiểu rõ sở dĩ Từ Dương làm ra một quy tắc trò chơi như vậy, chính là muốn tạo ra cơ hội sáng tạo càng lớn cho Hắc Đinh tiến sĩ trước mắt. Vạn nhất hắn thật sự may mắn đắc thắng, quả thực có thể dựa vào thao tác như vậy để có được cơ hội phóng thích. Theo sát phía sau Từ Dương không còn do dự nhiều nữa, trực tiếp phóng xuất ra một cái cơ giáp, mà cơ giáp này chính là chiến lợi phẩm hắn thu hoạch được trong lãnh địa của tổ ốc lúc trước. Phối hợp một tấm linh phù dự trữ linh lực màu tím cùng cơ giáp khổng lồ trước mắt dung hợp hoàn mỹ, một khắc Từ Dương dung nhập vào cơ giáp, khí chất cả người tựa hồ đã thay đổi rất nhiều, như vậy dáng vẻ giống như một tướng quân cường đại trên chiến trường phán quyết, khí diễm phát ra kinh người, người trước mắt căn bản không thể đánh đồng. Quả nhiên, sau khi Từ Dương hoàn thành dung hợp với cơ giáp đặc biệt của mình, tiến sĩ Hắc Đinh trước mắt triệt để bị dọa choáng váng, cũng không phải là vì kiêng kỵ uy lực của Từ Dương cơ giáp, mà là sợ hãi thán phục bộ thiết kế cơ giáp này của Từ Dương, tinh diệu hơn xa so với cơ giáp hắn khống chế có thể so sánh. Từ Dương nhìn thấy bộ mặt chấn động không hiểu này của Hắc Đinh lúc này, trong lòng cũng trào phúng cười cười. Thực không dám giấu, bộ cơ giáp này là do chinh phục lãnh địa nhà tổ, vì nghiên cứu bộ cơ giáp này, tộc nhân cùng thế gian ngăn cách tinh hoa trí tuệ mấy ngàn năm mới chế tạo ra được mấy chục bộ cơ giáp như vậy. Đương nhiên ta khống chế một cái cơ giáp có thể thừa tải linh phù cấp tím, chính là tạo nghệ đỉnh cấp trong tất cả cơ giáp bọn họ sáng tạo ra. Một ít cơ giáp cơ sở có số lượng khổng lồ, hầu như đều có năng lực chiến đấu tương đương với chiếc cơ giáp này của ngươi, không hề nghi ngờ trên cường độ thiết bị của kiện thú này, ngươi đã thua ta một bậc, kế tiếp phải xem năng lực điều khiển của hai bên ta đối với cơ giáp của mình ai mạnh ai yếu. Hắc Đinh tiến sĩ cười lạnh một tiếng, đời này ta chính là động lực duy nhất có thể sống sót vì phát minh đầy lạc thú sáng tạo, ta không tin thứ này suốt đời ta nghiên cứu, còn không sánh được với một thứ nghiệp dư nửa đường xuất ra như ngươi. Theo sát Hắc Đinh tiến sĩ thay đổi nút thứ hai, chỉ trong nháy mắt, phía sau cơ giáp cường đại đột nhiên thò ra một ống pháo ẩn giấu. Sau mấy lần thay đổi hình thái, ống pháo này rốt cuộc tập trung vào mặt ngoài cơ giáp của Từ Dương. Cảm thụ tư vị bị lực lượng lôi điện phong ấn đi. Oanh long long, trong nháy mắt, trong một cái ống pháo này liên tiếp phóng ra vô cùng vô tận đạn pháo màu lam, mỗi một quả đạn pháo đều phóng ra khí tức lôi điện thuộc tính, toàn bộ đạn pháo sâu chuỗi cùng một chỗ. Từ Dương khống chế một chiếc máy giáp này khoảng trăm dặm chung quanh tất cả đều điểm xuyết thành một cái bẫy khủng bố lôi điện tùy ý chạy loạn. Khi Từ Dương thử khống chế cơ giáp giấy giụa khỏi phạm vi lôi điện đối ứng, rất nhanh phát hiện khu vực này tựa hồ như dính chặt vào hai chân của mình, mặc kệ tiếp theo sử dụng cơ giáp khổng lồ thế nào cũng không có cách nào tránh thoát khu vực trói buộc này. Ha ha ha, ngươi không cần uổng phí sức lực nữa, đại phàm bị hệ thống lôi điện này của ta vây quanh, bất kể ngươi là cơ giáp cũng được, là bản thể của ngươi cũng vậy, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể hoàn thành giãy giụa, sau khi giam cầm thân thể của ngươi tại chỗ, ngươi liền biến thành bia sống dưới vô số hỏa lực, cho dù năng lực phòng ngự của ngươi mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận hỏa lực của ta tẩy lễ. Nhận mệnh đi huynh đệ, ở thủ hạ của ta ngươi căn bản không có cơ hội giãy giụa. Hắc Đinh tiến sĩ tràn đầy tự tin, tiếng cười vô pháp vô thiên cũng là dẫn tới đám thành viên chung quanh quang vinh chiến đội khịt mũi coi thường. Bất đắc dĩ Từ Dương sớm định ra quy củ, những người khác căn bản không có tư cách nhúng tay, duy nhất có thể trợ giúp Từ Dương phá cục cũng chỉ có chính hắn. Một khắc tiếp theo, chỉ thấy Từ Dương đột nhiên nhấn xuống nút màu lam to lớn trước ngực, chỉ trong nháy mắt bản thể khống chế cơ giáp này tỏa ra khí tức chiến đấu vô cùng cường đại. Chính là tấm linh phù màu tím kia phóng ra lực lượng nguyên thủy liên tục không ngừng, tiến thêm một bước kích hoạt tiềm năng bên trong cơ giáp khổng lồ này. Cùng lúc đó, cơ giáp đã nhận được sức mạnh nguyên thủy vô cùng cường đại, điều khiển trung tâm động lực của nó, toàn bộ động lực dự trữ của cơ giáp không hề kiêng nể gì phát tiết ra ngoài, rất nhanh liền sinh ra đã đột phá cực hạn lực lượng phong tỏa của khu vực lôi điện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương khống chế cơ giáp khổng lồ của nó, cứ như vậy vô cùng cường thế nghiền nát lôi điện phong kình chung quanh, bắt đầu vào tới bản thể tiến sĩ Hắc Đinh. Tiểu nhân, người có lẽ còn không hiểu rõ sức mạnh thật sự của ta, chỗ cường đại nhất của nó không phải có thể khống chế lực lượng đến mức nào, phóng xuất ra đạn dược đáng sợ như thế nào, mà là có thể giống như một tu sĩ chân chính thi triển công pháp. Khi nghe được Từ Dương nói như vậy, Hắc Đinh tiến sĩ trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt, một cơ giáp khí giới có thể thi triển công pháp độc nhất vô nhị của tu sĩ nhân tộc, tựa hồ đã triệt để nghiền áp Hắc Đinh tiến sĩ chỉ có thể mù quáng phóng cơ giáp đạn. Quả nhiên, kế tiếp máy móc của Từ Dương trực tiếp nắm lấy ngọc cốt thần kiếm ở giữa không trung bổ xuống, trong cơ thể hắn linh phù màu tím độc nhất vô nhị lần nữa phóng xuất ra. 1024, chương thứ 14, Tuyệt sát nhất kiếm, ánh sáng màu tím không ngừng rót lực lượng cuồn cuộn vào chung quanh kiếm thể ngọc cốt thần kiếm, một kiếm giữa không trung chém về phía tiến sĩ Hắc Đinh, khác với lúc Từ Dương tự mình cầm kiếm, kiếm quang kinh khủng này bắn ra trong nháy mắt, triệt để dọa sợ choáng váng tiến sĩ Hắc Tinh trước mắt, thậm chí hắn cũng theo bản năng quên mất tư duy chạy trốn đầu tiên, cứ như vậy trơ mắt nhìn một đạo kiếm mang cường đại vung vẩy ra này, khó có thể ngăn chặn hiện ra bản thân. Cái gì, điều này sao có thể? Ngay cả cơ giáp đều có thể phát huy ra sức chiến đấu của một tu sĩ có được, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tiến sĩ Hắc Đinh hoàn toàn choáng váng, bởi vì hắn nhìn thấy một màn phá vỡ nhận thức của mình, đồng thời còn là ở lĩnh vực mà hắn tự kiêu ngạo nhất, trải qua chuyện như vậy đối với đạo tâm của Hắc Đinh tiến sĩ là đả kích tương đối lớn, hắn thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cho rằng mình tầm thường bận rộn mấy trăm năm, kết quả cuối cùng lại chỉ là ếch ngồi đáy giếng cùng một lĩnh vực. Mà vào lúc hắn còn chần chờ, tiến sĩ bắt đầu hỗn độn khống chế cơ giáp phóng thích các loại đạn dược, lại đều bị Từ Dương linh hoạt điều khiển liên tiếp tránh né. Sau đó cơ giáp khổng lồ này dựng người lên, dưới sự điều khiển chuẩn xác của Từ Dương, lại một lần nữa tập trung vào trên chiếc cơ giáp bản mệnh này do Hắc Đinh tiến sĩ khống chế. Tiểu nhân, người tốt nhất nên nghiêm túc một chút, nếu không, một kích tiếp theo này không phải là thứ người có thể thừa nhận. Đinh đương, chỉ thấy lúc này rốt cuộc Từ Dương cũng ấn xuống cái nút ẩn giấu trên người bộ cơ giáp này, chỉ trong nháy mắt, vị trí con ngươi của cơ giáp này lập tức biến thành màu đỏ như máu, cùng lúc đó linh phù màu tím, khoảng một nửa sức mạnh hoàn toàn phóng thích ra. Một cỗ khí tức cường đại bao phủ hoàn toàn bên ngoài thân thể chiếc cơ giáp mà Từ Dương cùng hắn khống chế này, hào quang màu đỏ còn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, không hề nghi ngờ, tiếp theo một kích này chính là tuyệt sát mạnh nhất do Từ Dương điều khiển cơ giáp của mình đánh ra. Huyết hồn cực quang trảm, sát, Từ Dương đưa tay phát ra một tiếng gào thét to lớn. Cơ giáp khổng lồ chậm rãi nâng lên hai tay của mình, Ngọc Cốt Thần Kiếm bắt đầu điên cuồng tập kết tất cả lực lượng màu đỏ tươi chung quanh, ngay một sát lúc lực lượng tích xúc hoàn tất, một đạo tinh thần lực của Từ Dương đánh ra cơ giáp khống chế thân thể, phóng xuất ra một kiếm tuyệt sát kinh khủng này, chỉ trong nháy mắt, Ngọc Cốt Thần Kiếm hoàn toàn mất đi hình dáng bản thể, tất cả đều bị đạo ánh sáng màu sắc đỏ nhạt vô cùng nồng đậm này vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngọc Cốt Thần Kiếm rời tay mà ra, cứ như vậy trước mặt tất cả thành viên của chiến trường vinh quang bên cạnh, đem cơ giáp khổng lồ trước mắt này đánh cho nát bấy. Cuối cùng Hắc Đinh tiến sĩ phát hiện cơ giáp trước loại lực lượng khổng lồ này căn bản trở nên không chịu nổi một đòn. Mà những năm gần đây hắn nhọc lòng cực khổ, nghiên cứu ra những thành quả này trong lòng máu chảy róc rách, lại cũng ở trong một khắc từ khi Từ Dương tuyệt sát một kiếm rơi xuống trở nên không có ý nghĩa gì. Cũng may động tác của tiến sĩ Hắc Ninh vô cùng linh mẫn, trước một khắc chiêu tuyệt sát hàng lâm xuống này đã thoát ly cơ giáp của mình. Người trơ mắt nhìn dáng dấp của mình chứng kiến cơ giáp của mình bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Ha ha ha, ta biết ngay lão đại ở lĩnh vực nào cũng có ưu thế không gì sánh kịp, tiểu nhân cho dù cho ngươi thêm mấy ngàn năm cũng không thể chơi với lão đại chúng ta. Chỉ cần từ bỏ chống cự, ngươi căn bản không có tư cách như vậy, tiếp tục làm đối thủ của lão đại chúng ta. Hắc Đinh tiến sĩ cứ như vậy đứng tại chỗ, cúi đầu giống to thở hổn hển, đồng thời đối mặt tinh thần cùng thân thể hai tầng áp lực, Hắc Đinh tiến sĩ đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cổ cha ở dưới sự bày mưu đặt kế của Lý Độc, tràn đầy hứng thú tiến sĩ Hắc Đinh tiến sĩ tiến lên đón, tựa hồ muốn giáo huấn một phen người nhỏ này, đồng thời cũng để hắn trải qua một trận tuyệt vọng chân chính, dù sao đã rơi vào tay của Quang Vinh chiến đội, cái tên tiểu tử này chỉ sợ coi như không thoát khỏi tầng ra cũng không sai biệt lắm. Làm sao biết ngay lúc Cổ Khâu sắp tới trước mặt Hắc Đinh tiến sĩ, tiểu nhân này đột nhiên ném ra bổ điệp của mình, cùng lúc đó tốc độ thân pháp tăng lên đến cực hạn. Cứ như vậy ném xuống hàng trăm thứ tương tự đinh thép màu bạc trước mặt Cổ Thích, mỗi một cái đinh thép đều lóe ra hào quang óng ánh, phân tán ở các phương hướng chung quanh cũng có vẻ đều nhịp. Mẹ nó, đây là thứ gì, tên tiểu tử ngươi cũng đã đến mức này rồi, còn không quên muốn ám toán lão tử. Cổ cha theo bản năng nâng chân lên muốn tiếp tục lao về phía trước, lại là một nữ hầu tuyệt sắc tư thái cao lãnh bên cạnh hắn lập tức kéo lỗ tai trở về. Ngươi không muốn sống sao, thứ này cũng không phải ngươi có thể ngạnh kháng qua. Không có nhục thân đủ cường đại, bất luận kẻ nào bước vào trong đó đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Dù sao tri thức dự trữ của tuyệt mỹ nữ bộc này là cổ xương cũng không cách nào so sánh, lời nàng nói ra nhất định có quyền uy tuyệt đối. Nghe được nữ bộc nói như vậy, đám người khác của Quang Vinh chiến đội cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt khiếp sợ vô cùng, hít vào một ngụm khí lạnh, mà tiến sĩ Hắc Đinh lúc này đã sớm thiết hạ những đinh thép này sau khi bỏ chạy mất dạng, chạy như bay vào chỗ sâu trong hòn đảo. Những loại đạn đinh tương tự này còn có một loại thuyết pháp khác tên là địa ngục. Đây chính là một loại uy lực lớn nhất trong loại bom, mà giống như Hắc Đinh tiến sĩ dùng một lần như vậy đánh ra mấy trăm viên, chính là để bảo vệ tính mạng. Loại bom này chỉ có một khuyết điểm, đó chính là thời gian lạnh hơn một chút, một khi qua loại thời gian lạnh lẽo này, bọn họ sẽ triệt để mất sống, đến lúc đó cưỡng ép phá giải sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu như xúc phạm đến bọn họ dưới loại trạng thái kích hoạt này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hầu như hơn phân nửa hòn đảo nơi này đều sẽ bị nổ thành mảnh vụn. Nghe được nữ nhi tuyệt mỹ này giải thích như vậy, Từ Dương cũng đồng ý liên tục gật đầu, nếu đã như vậy, chúng ta cũng không vội tiến lên, đợi đến thời gian lạnh lẽo của những quả bom này kết thúc, chúng ta đang nghĩ biện pháp phá giải những thứ này. Kỳ thật lấy thực lực cường đại của Từ Dương, muốn bảo đảm mọi người hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua, đám bom này vẻn vẹn chỉ cần thiên sứ lĩnh vực là có thể làm được. Nhưng như vậy mặc dù đám người Từ Dương có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng uy lực của bom phát nổ ra, còn phải đối với hòn đảo này tiến hành phá hủy một phạm vi lớn, đây cũng không phải là ý định của Từ Dương. Về phần tiểu tử Hắc Đinh tiến sĩ kia đã sớm nỏ mạnh hết đà, không còn có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với tình huống của đoàn đội nữa, chạy liền chạy. Ai, đột nhiên có chút nhớ nhung cái tên Long Khôn kia, nếu có hắn dựa vào Phượng Hoàng chi lực cùng với lực lượng thân thể cường đại của Huyền Quy công pháp sở hữu, cho dù ngạnh kháng qua bạo tạc pháp trận như vậy lại làm sao? Trong đoàn đội hiện tại, mọi người mặc dù đều là thể hiện thần thông, mỗi người đều có lĩnh vực sở trường riêng, duy chỉ thiếu một người có thể ở trong đoàn đội đảm nhiệm sự tồn tại của nhục thuẫn cường đại. Mà thiên lý lĩnh vực ta, tuy nói có thể tuyệt đối vô địch tư cách tham gia chiến trường, có thể một khi bị đối phương thẩm thấu vào, thiên đạo lĩnh vực cũng không có cách nào phân biệt địch ta, cuối cùng là không có loại chiến sĩ hình lá chắn thịt thuần túy kia dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong lòng Từ Dương nói thầm như vậy, một mặt khát vọng tìm được một chiến sĩ loại thịt thuẫn có thể ưu tú, làm tiên phong quân đội, mặt khác cũng càng thêm nhớ nhung các chiến hữu cũ của mình. Sau khi tiến vào đại lục S Cổ Châu, Từ Dương ngoại trừ U Linh Giao, đã lâu không nhìn thấy bọn tiểu nhị ban đầu. 1025, Cổ Yến 14 tuổi thứ 14, ai ui, đang lúc Từ Dương thất thần, hoài niệm các huynh đệ sinh tử đã từng cùng kề vai chiến đấu, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét thảm. Lần nữa đem sự chú ý của Từ Dương kéo về trong hiện thực. Đột nhiên quay đầu lại nhìn, Từ Dương lại phát hiện đám người Lý Tuấn cười ha ha, nhìn khu vực bên rừng rậm, Từ Dương vội vàng tiến đến gần, lúc này mới phát hiện, nữ bộc tuyệt mỹ kia của Cổ Ân đang trói chặt mập mạp này lên cây đá một trận như phát điên, cổ ám gia hỏa đau đớn này gào rú thảm thiết, lúc này đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập không đành lòng nhìn. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Lão tử hoành hành đại lục san hô thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người hầu bị mình trói ở trên cây thắt cổ. Lý Tuấn không nhịn được nhào tới giải thích với Từ Dương, lão đại người có chỗ không biết, tên mập chết bầm này cũng không biết là sở thích gì, lại cầu xin nữ bộc của hắn đánh, hắn nói là muốn cống hiến một phần lực lượng của mình cho đội, ta nhìn hồi lâu cũng không biết ra hỏa này đến cùng bán thuốc gì, bất quá hai người bọn họ thuần túy là tiết tấu nguyện đánh một lần cũng được. Từ Dương gãi đầu một cái, vẻ mặt suy tư, ta thấy rồi, hai tên này thật sự có chút sở thích không giống người thường. Khoảng thời gian này kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, sau khi mỹ nữ tuyệt sắc kia lại buộc chặt cổ Lâm từ trên cây xuống, cổ Uế đã như một bãi thịt chết. Hắn mềm yếu vô lực nằm sấp trên mặt đất, miệng thở hổn hển, Từ Dương vội vàng đi tới sờ sờ đầu cổ Đôn đang hấp hối, ta nói này, ngươi khỏe không? Có muốn ta dùng thiên sứ chi lực giúp ngươi khôi phục thể năng một chút hay không? Cổ cha vừa thở hổn hển vừa bất đắc dĩ lắc đầu, lão đại, ngươi bảo cô ấy đánh ta đi, đây là một loại công pháp cường hóa thân thể mới của ta. Năng lực chịu đòn của ta càng mạnh hơn, trong thời gian ngắn cũng có thể đạt được vĩnh viễn tăng lên, ngươi tin tưởng lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Chỉ cần công pháp này của ta luyện đến đại thành, nhất định có thể đảm nhiệm vai trò thịt lá của đoàn đội. Từ Dương nghe Cổ Xương nói vậy, trong lòng ngược lại dâng lên vài phần cảm động. Từ Dương rất rõ tội đau khổ ra thịt như Cổ thích, chính là vì thỏa mãn yêu cầu của mình. Trong bất chi bất giác trong lòng vẫn chảy ra một loại cảm xúc xúc. Yên tâm đi, ngươi đã có nguyện vọng này. Không bao lâu nữa ta sẽ biến ngươi thành chiến sĩ chịu đòn nhất toàn bộ đại lục Ly Châu, chỉ cần ta có thể tìm được mấy đồng bọn kia, công pháp hộ thể bọn họ có được đều là cường đại nhất toàn bộ đại lục S Lăng Châu. Tùy tiện cho ngươi vài loại, liền có thể giúp ngươi tăng cường độ thân thể trên diện rộng, hơn nữa ngươi gia hỏa này trời sinh thân thể thuộc tính đã rất mạnh, công pháp ngươi tu luyện ban đầu cũng có thuộc tính trụ cột cường hóa thân thể nhất định ở, chỉ cần ngày sau bồi dưỡng đầy đủ đến vị trí, ngươi nhất định có thể trở thành chiến sĩ ưu tú nhất. Một phen lời nói cảm động Cổ Lâm lăn qua lộn lại, một nắm nước mắt nước mũi nước mắt liên tục nói cảm tạ, nhưng không đợi nghỉ ngơi 5 phút, nữ bộc tuyệt mỹ kia liền cười lạnh tiến tới, nhấc theo cổ vũ sau đó lại một lần nữa cột nó vào trên rễ cây. Xin lỗi nhường đường, lão đại ta phải bắt đầu công tác. Từ Dương cũng nhịn không được dùng mình một cái, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sát khí lẫm liệt trên người tuyệt mỹ nữ bộc này, không chút ý tứ lưu thủ, quả nhiên lại là một đợt đánh ra chóc thịt bong, khiến Cổ Xương lại chìm đắm trong trải nghiệm vui sướng. Thời gian 3 ngày kế tiếp, đoàn đội Từ Dương cũng không có ý định tiếp tục đi tiếp, bởi vì chung quanh đây đã bị Hắc Đinh lão gia hỏa kia chút đầy lôi trận cao cấp nhất, mà thân thể cổ giác tăng lên cũng là thời gian từ dương. Từ Dương cũng không vội vã muốn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong hòn đảo, dù sao toàn bộ đoàn đội cũng có thực lực đủ cường đại. Người nên sốt ruột căn bản không phải bọn họ, mà là mấy đại quân đoàn lãnh tụ ở giữa hòn đảo này. Cùng lúc này, tiến sĩ Hắc Đinh thủ tử nhất sinh, cuối cùng một lần nữa trốn về khu vực trận doanh hải đảo, lúc hắn đi vào phòng, đối mặt với ánh mắt đồng loạt quét tới của mấy đại quân đoàn, vẻ mặt tiến sĩ Hắc Đinh đầy thảnh thơi. Nước đâu, nhanh chóng làm chút nước cho lão tử. Hắc Đinh tiến sĩ vênh mặt hất hàm tiếp tục gào thét trong đại đường này, thật tình không biết những người đứng chung quanh hắn tất cả đều là nhân vật cao cấp nhất trong tam đại quân đoàn, lấy cấp bậc như hắn căn bản không có tư cách ở chỗ này la lối om sòm gọi nhỏ. Càng quan trọng hơn là hắn hôm nay cũng không phải chiến thắng trở về mà là ăn phải thua trận ném mũ bỏ giáp, trong mắt chúng lãnh tụ đã không còn là bài diện lúc đầu nữa. Ha ha, một tên bại quân không ngờ cũng dám lỗ mãng trước mặt chúng ta như vậy. Tiểu nhân, ta thấy người thật sự nhìn không rõ vị trí của mình. Người mở miệng nói chuyện chính là tam đương gia bị che mặt kia. Tam đương gia này tên là Tàn Kiếm, người như hắn đeo một thanh đoản kiếm sau lưng, xưa nay đều là che mặt, thế nhân cho dù là mấy cường giả cấp lãnh tụ đương gia bên cạnh, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy diện mạo thật sự của Tàn Kiếm tam đương gia này. Nghe nói người này chính là lãnh tụ của một vương quốc nhỏ bé nào đó ở Tây Vực, trà trộn vào lĩnh vực vô tận chi hải cũng đã mấy trăm năm, tuyệt đối cũng là tồn tại cấp cường giả một phương. Khi thanh Tàn Kiếm này đứng dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt tập trung trên người Hắc Đinh, đúng là mang đến hiệu quả trấn nhiếp cực kỳ cường đại cho gia hỏa này. Hắc Đinh cũng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh bản năng lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tàn Kiếm, đồng thời tư thái cuồng ngạo trước đó cũng nhanh chóng bị dập tắt. Tàn Kiếm huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ta không xuất lực vì đoàn đội sao? Hai đồ đệ kia của ta đều đã chết thảm trong tay đối phương, hiện giờ ta cũng là cửu tử nhất sinh mới trốn về. Các người bộ dáng như vậy chính là thái độ đối với các huynh đệ phải có sao? Thật có tính tình như vậy, ta cảm thấy chẳng bằng dùng trên thân những kẻ địch kia càng thêm giống nhau. Nhị đương gia Tàn Kiếm nào có thể quen với tư thái như Hắc Đinh, đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám không kiêng nể gì ở trước mặt hắn, đột nhiên bắn ra một vệt sáng, tốc độ thân pháp của Tàn Kiếm vậy mà nhanh đến mức mọi người ở hiện trường không có cách nào dùng mắt thường phân biệt được, có lẽ đây là công pháp đỉnh cấp mà hắn thân là thủ lĩnh của nhất mạch nhân đạo bày ra. Một lần nữa xuất hiện, hình dáng của nó đã đi tới trước mặt Hắc Đinh, một tay trực tiếp nhấc thân thể không đến một thước của Hắc Đinh lên giữa không trung, giống như đang nắm một con gà con, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống người trước mặt này, ngươi có tin một ngón tay của ta có thể bóp chết ngươi hay không? 1026, Tàn Kiếm động nộ, được rồi, lão tam, không nên xuống tay với hắn, dù sao cũng là người một nhà của chúng ta, thực lực đối phương chúng ta cũng rất rõ ràng, chỉ dựa vào đoàn đội Hắc Đinh tiến sĩ. Đánh không lại đối phương cũng là rất bình thường, hiện tại căn bản không phải lúc đấu đá lẫn nhau, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, suy nghĩ đối sách mới là chuyện chúng ta nên làm hiện tại. Quả nhiên vẫn là đại đương gia giữ được bình tĩnh nhất, trên thực tế lần này hắn mở miệng cũng là muốn bảo vệ tiến sĩ Hắc Kính, nói cho cùng dãy núi này hiện tại tuy rằng đã hợp thành một thể thống nhất nhìn như hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là ôm đoàn sưởi ấm mà thôi, giữa hai bên căn bản không có tình nghĩa gì đáng nói, mọi người bất quá chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Mặc kệ thế nào, Hắc Đinh tiến sĩ này cũng là môn khách dưới trướng đại đương gia, nếu cứ như vậy bảo hắn bị tam đương gia giết chết ngay tại chỗ, trên mặt đại đương gia cũng tuyệt đối không thể qua đó được. Bởi vậy, theo âm thanh của đại đương gia truyền ra, Tàn Kiếm cũng không tiếp tục nhằm vào tiểu tử trước mắt này, trực tiếp ném nó ra ngoài như ném rác rưởi, không bao giờ thèm nhìn hắn một cái. Ta cũng không phải là đang nhằm vào người mình, chỉ là muốn nói cho mọi người biết, hiện giờ đoàn đội của chúng ta căn bản không từ dương kiệt yếu đuối gì cả. Thật sự muốn giải quyết những người này hay là vận dụng lực lượng nội tình của ta, những phế vật không ra hồn kia cũng không cần phải tiếp tục trì hoãn thời gian của mọi người. Tam đương gia tuy tính tình không nhỏ, nhưng cũng nhìn ra được hắn đích thật là có thực lực, quan trọng hơn là khi lời nói của hắn rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào người tùy tùng thiếp thân đi theo sau lưng hắn. Vị huynh đệ này của ta đi theo ta mấy trăm năm, ác thần Bắc Hải sẽ mang theo chiến đội chuyên môn của ngươi, phát huy ra tác dụng của các ngươi đi, nuôi binh ngàn ngày một thời, chỉ cần trận chiến này có thể thành công. Ta tin tưởng các vị ở đây đều sẽ lau mắt mà nhìn đối với nhất mạch chúng ta, nếu trận chiến này các ngươi có thể giành được thắng lợi, ta sẽ đưa tên gia hỏa Hắc Đinh này cho các ngươi xem là đồ ăn. Tàn Kiếm vừa nói xong, đột nhiên đánh ra một đạo nhịn cụ đặc thù giống như nhẫn thuẫn, chỉ một đạo hào quang màu đen trong nháy mắt bay ra, vững vàng bắn vào chính giữa mi tâm Hắc Đinh tiến sĩ chính giữa góc tường. Không biết có sự tồn tại của tấm khiên nhẫn này, tiến sĩ Hắc Đinh đã xem như là nô bộc bị biến thành Tàn Kiếm, chỉ cần Tàn Kiếm suy nghĩ. một ý niệm trong đầu Hắc Đinh tiến sĩ đánh ra tấm khiên nhẫn này sẽ lập tức nổ tung. Tuy rằng hành động như vậy có chút quá đáng, nhưng ở hiện trường không có bất kỳ một cường giả cấp lãnh tụ nào mở miệng cho Hắc Đinh tiến sĩ, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Tam Nương gia nếu như thật sự có thể thực hiện được sự khen ngợi của hắn, như vậy chỉ có một mình Hắc Đinh tiến sĩ đổi lấy một trận thắng không thể nghi ngờ đáng giá. Đây chính là hình thức sinh tồn độc đáo của quân đoàn hải tặc, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi nhìn thấy tấm khiên kia của lão đại nhà mình đánh vào trong đầu Hắc Đinh tiến sĩ, ác thần Bắc Hải rốt cuộc lộ ra một nụ cười âm lãnh, yên tâm đi lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chiến đội thú vương chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thất bại, chư vị chờ đợi tin tức khải hoàn của chúng ta đi. Ác thần Bắc Hải không nói nhảm đi ra đại sảnh, thật không biết giờ phút này cùng nhau chính diện chiến trường, đoàn đội Từ Dương lần nữa có động tác. Trải qua vài ngày đau khổ ra thịt, quả nhiên giống như hắn nói, thân hình của mình có tiến bộ nhảy vọt, thân hình hình hình lớn hơn mấy vòng so với trước đó. Lúc này Cổ Hân đã từ 1m8 cao bành trướng thành dáng vẻ tiểu cự nhân 2m5 tuổi, da mỏng thịt dày so với trước hoàn toàn khác biệt, hôm nay cường độ thân thể Cổ Hân đã đạt đến mức lam giai đỉnh phong. Nếu chỉ liều mạng với nhục thân, ngoại trừ Từ Dương, trong đoàn đội không có bất kỳ ai có thể chống lại Cổ Uy. Hắc hắc, đều tránh ra, để bản đại gia phá vỡ lôi trận trước mắt. Cổ Khâu vẻ mặt kiêu ngạo quát to một tiếng, sau đó đột nhiên gia tăng tốc độ thân pháp của mình tăng lên đến cực hạn, cả người như một quả cầu thịt thật lớn điên cuồng chuyển động, cứ như vậy từ giữa không trung lao xuống chui vào trong đám lôi trận đạn. Chợt nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, tất cả đám bom nuốt hết thân thể Cổ Lâm vào trong phạm vi nổ mạnh kinh khủng, chỉ trong chốc lát liền đem thân thể khổng lồ của hắn trong nháy mắt cắn nuốt vào trong biển lửa vô tận. Nếu trước đó Cổ Khâu chỉ sợ bị nổ tung một đợt này, cho dù không bị nổ chết cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng sau khi tất cả tiếng nổ lớn ầm ĩ chung quanh dần dần bình tĩnh lại, mọi người rất nhanh phát hiện tên Cổ Thích kia mặc dù có chút chật vật, nhưng đứng dậy phủi phủi bùn đất trên người, xoay người lại nhìn mọi người lộ ra nụ cười chất phác, lão đại ta đã thành công. Đám người Từ Dương không hề nghi ngờ cũng là cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay Cổ Lộc đánh ít nhất cũng không uổng công, cô gái tuyệt mỹ đứng bên cạnh hắn cũng ôm vai mỉm cười nhìn kiệt tác của mình. Người tên này chính là thích ăn đòn, từ hôm nay trở đi mỗi ngày ta đều đem ngươi trói vào trên cây đánh 1-2 giờ. Đoán chừng không bao lâu, cường độ thân thể của ngươi đều có thể đột phá bản thân. Nghe được những lời này, đám người Từ Dương cũng cười ha hả, duy chỉ có Cổ Thứ hít vào một hơi khí lạnh, bất quá trong lòng vẫn còn vui vẻ. Sau khi phá giải lôi trận trước mắt, Từ Dương lập tức xuất lĩnh đội ngũ của mình tiến lên một bước, có rút lại vòng vây ở khu vực trung tâm hải đảo. Trong lúc đó linh tinh có thể gặp phải một ít chiến sĩ gác sau khi đình trệ, đều bị đoàn đội Từ Dương lấy thế thúc giục cổ yếu nháy mắt tiêu diệt. Dù sao những chiến sĩ trinh sát bình quân đẳng cấp độ trung bình này ở trước mặt đoàn đội Từ Dương hôm nay dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Mãi cho đến khi Từ Dương dẫn đám người đoàn đội giết đến khu vực nội bộ hải đảo này, đứng ở đỉnh núi hầu như có thể nhìn thấy kiến trúc trung tâm hải đảo cách đó không xa, một cỗ khí tức giết chóc vô cùng hung cuồng nhanh chóng vọt vào khu vực của đoàn đội Từ Dương, để cho đám người Từ Dương quang vinh đội tạm thời đình chỉ tiết tấu đi tới. Sát khí này của lão đại không giống bình thường, hẳn là lại có một đợt đối thủ mới xuất hiện. Lý Tượng vừa nói xong, đám người Từ Dương bên cạnh cũng sắc mặt bình tĩnh, gật đầu. Không sao, binh tới tướng ngăn thủy đến thổ chữ, các ngươi phải tin tưởng thực lực của mình, cho dù đối thủ cường đại như thế nào cũng không cách nào ngăn cản vinh quang chiến đội chúng ta tiến lên. Hôm nay Từ Dương đã có tự tin lớn lao có thể nói ra như vậy, nếu như lúc xây dựng chiến đội sơ kỳ gặp phải đối thủ cường đại hơn nữa cũng đều chỉ có thể dựa vào một mình Từ Dương giải quyết. Nhưng mà mỗi người trong đoàn đội bây giờ đều có tiến bộ nhảy vọt, huống chi bên cạnh bọn họ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp, một chi chiến đội quang vinh cường đại như vậy, đã sớm trải qua không phải năm xưa. Rất nhanh một trận sóng âm thập phần đặc thù truyền ra, loại thanh âm này làm cho Từ Dương nhớ tới một đoạn từng trải trong chiến trường vực ngoại, một số tin tức giống như tổ vu nhất tộc đều có thể thông qua sóng âm truyền ra, bình thường có thể dùng phương thức này khống chế quần thể sinh vật cùng với một ít đàn mãnh thú thượng cổ nào đó phát động tiến công. 1027, chương thứ 17 tấn công. Tất cả mọi người chú ý một chút, phòng ngừa có mãnh thú ẩn hiện. Người bên cạnh nào có kinh nghiệm tác chiến phong phú như Từ Dương chứ? Lúc đầu thanh âm như vậy của Từ Dương vừa mới truyền ra, còn làm cho các thành viên khác của Quang Vinh chiến đội bối rối. Bất quá còn chưa tới một phút, mọi người liền ý thức được rốt cuộc Từ Dương dự đoán như vậy đáng sợ cỡ nào. Trong tầm mắt càng ngày càng nhiều cá sấu mãnh thú to lớn như vậy bắt đầu tràn vào trong tầm mắt, hơn nữa hàng trăm hàng ngàn con, số lượng điên cuồng tràn vào từng khu vực chung quanh hải đảo. Hướng về đội ngũ của Từ Dương. Ông lão của ta ơi, người quả thực là thần a. Không biết tiên tri năng lực có đáng sợ như vậy hay không, làm sao người biết sẽ có rất nhiều mãnh thú xuất hiện. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đây chẳng qua chỉ là một ít kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được mà thôi, sau này các ngươi cũng có được năng lực như vậy, ít nói nhiều cũng tập trung đối phó đi, những con cá sấu này không đơn giản, mặc dù thực lực của mỗi con bọn họ cũng không phải là quá mạnh, nhưng số lượng hàng trăm hàng ngàn con, thêm với đặc tính công thủ của bọn họ, trong thời gian ngắn có thể xử lý cũng không dễ dàng gì. Từ Dương vừa nói xong, mọi người trong chiến đội Quang Vinh đều phân tán, bắt đầu dọn dẹp những con cá sấu điên cuồng tụ tập bên này. Những con cá sấu này học tên là Thâm Hải Cự Ngạc, cũng là một loại cá thượng cổ trong vô tận biển cả. Thực lực trung bình thân thể đạt tới Lam Giai sơ cấp, mà cường độ thân thể bọn họ đã vượt qua Lam Giai trung cấp. Không hề nghi ngờ, đàn cá sấu này lấy hàng trăm để tính, nếu là đặt ở bất cứ một khu vực nào ở Đại lục Mẫu Châu Đại lục đều có thể gánh vác được một chi chiến đoàn mấy vạn người tiến công. Có thể tưởng tượng, một bầy cá sấu như vậy bao vây có thể mang đến uy hiếp đáng sợ bao nhiêu, mọi người phân tán ra, phát huy ra thực lực tác chiến siêu cường, cơ hồ mỗi người đều bộc phát ra tiềm năng chiến đấu một chọi trăm, mặc dù chỉ dựa vào những đàn cá sấu này muốn làm bị thương đoàn đội Từ Dương, bây giờ đã không còn thực tế nữa. Nhưng một đàn cá sấu như vậy gia nhập sẽ tiêu hao năng lực tác chiến liên tục trên diện rộng của mỗi người chiến đội Vinh Quang, ngoại trừ Từ Dương có cảnh giới tiên thiên nguyên khí viên mãn, bất kể làm thế nào lực lượng nguyên thủy trong cơ thể chiến đấu cũng sẽ được cung ứng liên tục không ngừng. Những người khác lại không có năng lực như vậy, bởi vậy tiêu phí đại bộ phận thể lực của đám người chiến tướng Quang Vinh, toàn bộ quá trình tác chiến kéo dài vượt qua 5 giờ đồng hồ. Sau khi tiêu diệt xong đàn cá sấu này, còn chưa chờ chúng tự mình đạt được cơ hội thở dốc, một nhóm đối thủ cường đại hơn rốt cuộc xuất hiện, mà lúc này đám người của chiến đội Vinh Quang mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác mình đã thoát ly khu vực hạch tâm của đoàn đội. Hỏng bét mất liên hệ với người bên cạnh, xem ra nhóm đối thủ này là cố ý, trước tiên thả một nhóm cá sấu khó dây dưa như vậy ra, phân tán tất cả mọi người chúng ta, sau đó lần lượt đánh tan, mà lúc này chúng ta đã mất đi phần lớn thể năng, xem ra đám đối thủ này thật sự là có chuẩn bị mà đến. Trong lòng Lý Tượng nói thầm như vậy, đối thủ chân chính của mình đã xuất hiện, chính là chiến tướng Bắc Hải Ác Thần đầu tiên vung thanh tản kiếm kia. Khốn kiếp, ta có thể ngửi ra được khí tức của ngươi, những con cá sấu chết tiệt kia là do ngươi triệu hồi ra sao? Ác Thần Bắc Hải trước mắt cũng không che giấu cái gì, lộ ra một nụ cười sán lạn. Không sai, những đại gia hỏa kia đều là ta triệu hoán ra, như thế nào? Vừa rồi một đám chiến đấu tẩy lễ đối với ngươi mà nói hẳn là chỉ là một bữa ăn sáng mới đúng, ngươi sao phải dùng ánh mắt hung tợn như vậy nhìn ta? Lý Trát cười lạnh một tiếng, những con cá sấu kia đương nhiên không đủ gây uy hiếp, nhưng hắn đã hao phí đại bộ phận thể lực của ta, hiện tại ngươi cái tên chết tiệt này lại xuất hiện, chẳng phải là sẽ bị ngươi có cơ hội để thừa nhận sao? Hai thiếu nữ cá bên cạnh Lý Tuấn nhìn ra cũng là vẻ mặt mỏi mệt, vẫn thở hổn hển như cũ, hai tiểu nha đầu này mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn họ cũng đều là thủ đoạn chủ động bộc phát lưu phái, thể lực có thể tiêu hao qua đại hội tạo thành quấy nhiễu thật lớn đối với nhất mạch tu luyện giả này của các nàng, chiến lực cũng sẽ có càng thêm suy yếu. Ha ha ha, các ngươi đã làm càn trên hòn đảo này quá lâu, xuất hiện của chúng ta chỉ có một mục đích, chính là dạy các ngươi một lần nữa làm người. Lý Trát cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó lặng yên không một tiếng động phát ra linh hồn truyền âm với hai thiếu nữ cá bên cạnh, lấy trạng thái hiện tại của chúng ta hẳn là rất khó cùng gia hỏa toàn thắng này đơn đả độc đấu. Nghĩ biện pháp rút khỏi phong tỏa của hắn cùng bọn lão đại hội hợp, nếu không trận chiến này chỉ sợ chúng ta phải chịu thiệt lớn. Nhưng Lý Tượng lại không nghĩ đến hắn truyền âm cho hai thiếu nữ hai người, vậy mà bị Nam Hải Ngạc Thần Nguyên trước mắt này bắt giữ đến trong đầu. Không được vọng tưởng tránh thoát vòng vây của ta để phong tỏa các ngươi, huống chi chúng ta sử dụng chiến pháp sách như vậy đã sớm thương lượng xong, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ lỗ mãng tấn công các ngươi như vậy sao? Quả nhiên, lời này của Bắc Hải Ngạc Thần vừa ra khỏi miệng, Lý Tuấn lập tức như ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người lại, ném ra phía sau mấy tấm thẻ bài, lại phát hiện chung quanh đã không biết lúc nào bị người này phóng thích phong vân kết giới vô cùng cường đại, muốn đào tẩu đã là tuyệt đối không thể. Tên vương bát đản này, thủ đoạn thật sự đủ âm hiểm nha, được rồi, ngươi đã không muốn chúng ta đi, hôm nay Lý Tuấn ra ra ngươi dễ dàng dạy cho ngươi một bài học. Lý Tuấn vừa nói xong, nhẹ nhàng vặn vẹo giới chỉ trên ngón tay mình, trong thời gian cực ngắn, vô số vong linh chiến sĩ nhanh chóng hiện lên. Trước tiên tràn ngập toàn bộ chiến trường cục bộ. Nhưng những vong linh chiến sĩ cường đại này, nhìn ở trong mắt Bắc Hải Ác Thần trước mắt tựa hồ cũng không đủ để tạo thành lực uy hiếp. Ha ha, ngươi cho rằng triệu hồi ra những khôi lỗi vô dụng này thì có thể đem ta ra sao? Nực cười, chiến tranh giữa ta và ngươi hiện tại mới bắt đầu, ta sẽ cho ngươi hiểu cái gì gọi là tàn nhẫn. Bắc Hải Ngạc Yêu xuất thủ trước, khí tức một mực tập trung ở trên bản thể Lý Tượng, nguy hiểm lặng yên không một tiếng động phủ xuống, cùng lúc đó ở giữa chiến trường khác, trước mặt vợ chồng Phổ Lãng Tích cũng trống rỗng thêm một đối thủ, người này thoạt nhìn hẳn là một nữ tử trung niên, có thể nói là một phụ nữ trung niên, có bắp thịt cực kỳ to lớn, làn da trên thân cũng phát ra màu nâu đen, bộ dáng ngược lại xấu xí đến cực điểm. Càng thêm lúng túng là, bà nương này đứng trước mặt phu nhân răng rắc, lại có vẻ càng thêm không có mặt bài. Đáng chết, cả đời này lão nương ghét nhất chính là nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp hơn ta, đặc biệt còn là loại nữ nhân có khuôn mặt cực phẩm như ngươi. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính, ta sẽ xé nát gương mặt này của ngươi. Bà nương trước mắt này tất nhiên là thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng sau khi nàng nói ra một phen lời như vậy, Phổ Lãng Tư lại nhịn không được cười ha ha lên, cố ý trước mặt bà nương này và ân ái của thuộc tạp phu nhân. 1028, cảm giác mộng cảnh 12 giai thứ 12 lại hiện ra. Phu nhân nha, ngươi nhìn bà nương này cũng là nữ nhân mà nàng sinh ra xấu xí như vậy, mà ngươi lại xinh đẹp như vậy, không thể không nói, đế đế đích thật là không công bằng. Mâu tạp phu nhân đương nhiên minh bạch tâm tư của trượng phu mình Phổ Lãng Hổ, chính là đang dùng phương thức như vậy cố ý chọc giận đối phương, cũng thuận theo lời nói Phổ Lãng Mão, đối với bà nương trung niên trước mặt một phen trào phúng. Lão thái bà, xem ra ngươi sống mấy trăm năm rồi vẫn nên độc thân đi. Vậy thật sự quá tiếc nuối, chỉ sợ đời này ngươi cũng không hưởng thụ được lạc thú của nam nhân. Quả nhiên, vợ chồng hai người này đồng thời tung thức ăn chó, triệt để chọc giận nữ tử trung niên trước mắt này. Cơ bắp khổng lồ trong thời gian cực ngắn nhanh chóng bành trướng, sau đó bắt đầu phân hóa ra từng xúc tu to lớn màu xanh đậm. Khu vực khổng lồ do xúc tu phân hóa bị tinh thần lực của phụ nữ trung niên xấu xí trước mắt này khống chế, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng phu phụ Phổ Lãng Tích. Xúc tu sau khi sinh ra, trước tiên phát động thế tiến công vô cùng đáng sợ với phu phụ Phổ Lãng Gò, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, xúc tu khổng lồ hung hăng đập vào vị trí vợ chồng Phổ Lãng Tích đứng thẳng, nếu không phải vợ chồng này hai người thấy rõ lực lượng thập phần cường đại, chỉ sợ một kích khủng bố này đập xuống, hai người đã bị thương nặng. Sức mạnh của mẹ nó thật kinh khủng, quả nhiên, nữ nhân xấu xí chính là đáng sợ nha. Mâu tạp phu nhân vẻ mặt lo lắng xoa ngực mình, lần nữa đem ánh mắt tuyệt mỹ rơi vào trên người phụ nữ trung niên trước mắt này, nhưng mà đối phương căn bản không buông tha tiết tấu truy đuổi cùng mãnh liệt, vừa ăn cẩu lương vừa phát điên tiến công vợ chồng Phổ Lãng bè như phát điên, càng ngày càng nhiều xúc tu xuất hiện bên cạnh hai vợ chồng. Lão bà, ta và ngươi đánh tiếp như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị nữ nhân điên này làm cho suy sụp, những năng lượng thể loại xúc tu này cũng sẽ không theo thời gian tiêu tán mà biến mất. Nếu chúng ta tập trung tiến công những xúc tu thể năng lượng này mà nói, như vậy tiến công chúng ta đánh ra lại không có cách nào thương tổn đến bản thân hắn, đây căn bản là một vòng tuần hoàn ác tính. Vốn thể năng còn lại của hai người chúng ta liền vô cùng ít ỏi, nếu như tiếp tục hao tổn cùng hắn như vậy mà nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Ngay lúc hai người vắt hết óc suy nghĩ đối sách, tùy tùng kia của hai người trống rỗng hàng lâm, chính là thiếu niên tuấn mỹ được Từ Dương ban cho dục vọng kia, con người màu tím lập tức tập trung trên người phụ nữ trung niên trước mắt. Chủ nhân, ta đến rồi. Thiếu niên con người màu tím sau khi rơi xuống đất ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt phụ nữ trung niên trước mắt, mà bà nương này căn bản không rõ đối phương là cái gì. Trong nháy mắt đối mặt với nàng, thế giới tinh thần lập tức xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, trong đầu bị dục vọng vô cùng cường đại, nhiễu loạn tiết tấu tác chiến ban đầu. Ta muốn biến đẹp, ta muốn biến đẹp. Ta nguyện ý dùng toàn bộ lực lượng của mình đổi lấy dung nhan tuyệt mỹ. Nữ nhân trung niên điên cuồng gào thét giận dữ không ngừng xuất hiện, cũng chính vì vậy, xúc tu bên người nàng bắt đầu ngừng tăng trưởng, cả người cứ như vậy đứng ở tại chỗ như phát điên la lên, quả nhiên là dục vọng ảo cảnh của thiếu niên kia tạm thời khống chế được phụ nữ trung niên của đối phương. Lực lượng cường đại nhất của tiểu tử này chính là có thể khống chế dục vọng trong lòng địch nhân, khiến cho nó không ngừng bành trướng, sau đó tham gia vào trong mộng cảnh không có cách nào tranh đoạt. Ha ha. Ta biết tiểu tử ngươi có thể xuất hiện kịp thời, hiện tại tình huống như thế nào? Phổ Lãng thung lũng mở miệng hỏi thăm thiếu niên tùy tùng này cũng không có gì giấu giếm, một mặt tự tin quay đầu lại, khởi bẩm chủ nhân, gia hỏa này đã đắm chìm trong mộng cảnh ta thêu dệt. Tiếp theo chúng ta phải làm thế nào mới có thể làm tan rã thế công của nó? Hộp tạp phu nhân theo sát mở miệng hỏi, rất đơn giản, chỉ cần phu nhân ngài phóng thích tinh thần lực tiến vào không gian ảo tưởng của nàng, liền có thể tiến một bước hóa giải toàn bộ thế công của nàng. Đương nhiên cũng có thể làm ra chút kế nhỏ, để nàng biến mục tiêu tiến công thành chính nàng. Mâu tạp phu nhân thông minh cỡ nào, lập tức lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, sau đó chậm rãi tiến lên, đến trước mặt phụ nữ trung gian này, đánh ra một đạo tinh thần lực cường đại không gì sánh được, tiến vào trong không gian ảo tưởng của nàng, sau đó phục chế dung nhan tuyệt mỹ của mình vào nội bộ ảo cảnh dục vọng của đối phương. Ngươi là ai? Phụ nữ trung niên trước mắt này, vẻ mặt cảnh giác nhìn dung mạo phu nhân răng rắc trong mộng cảnh. Hộp tạp phu nhân mượn nhờ tinh thần lực cường đại của mình tiếp tục câu thông trong mộng cảnh. Ta chính là ngươi nha, ngươi không phải khát vọng có được dung nhan tuyệt thế sao? Như vậy hiện tại dùng lực lượng vô cùng cường đại của ngươi để trao đổi đi, nghe chỉ dẫn của ta ngươi liền có thể thu được dung nhan tuyệt mỹ. Quả nhiên, phụ nữ trung niên bị dục vọng khống chế không còn bất cứ sự cố nào có thể không chút do dự gật đầu. hiện tại phóng xuất ra lực lượng cường đại nhất của ngươi, biện tất cả lực lượng thành hình thái xúc tu, sau đó khóa chặt ở trong mục tiêu tiến công của ta, chỉ cần có thể đánh nát tâm ma của ngươi, ngươi có thể từ trong mộng cảnh thoát ra. Phụ nữ trung niên đã sớm bị dục vọng triệt để khống chế, căn bản không có bất cứ khả năng giãy thoát nào, thuận theo đó nghe bà nương Ly Kẹt chỉ dẫn, trước tiên phóng xuất ra vô số xúc tu thể năng lượng, ước chừng mấy chục đạo, mỗi một đạo đều có quy mô mấy chục thước. Thiếu niên Tử Nhãn cùng với hai người Phổ Lãng trong mộng cảnh nhìn thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Lực lượng của lão nương này của ta thật không thể khinh thường, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện sử dụng dục vọng mộng hạn chế nàng, chỉ sợ trận chiến này chúng ta đều sẽ vẫn lạc ở trong tay nàng. Vẻ mặt Phổ Lãng đau khổ nói, lời này của hắn căn bản một chút cũng không khoa trương, chỉ là lực lượng những xúc tu này phóng xuất ra, liền có thể một hiệp giết chết bất cứ một ai trong Phổ Lãng Mân cùng phu nhân Thích Khoát. Được rồi, ta đếm ba khắc, bộc phát lực lượng cường đại nhất của ngươi, đánh nát ảo thể này. Hộp tạp phu nhân phát ra một mệnh lệnh cuối cùng, sau đó lập tức mang theo Phổ Lãng Sặc cùng thiếu niên Tử Nhãn rút khỏi khu vực này 100 mét mở ra ngoài. Ba canh giờ đồng hồ cuối cùng buông xuống, phụ nữ trung niên đắm chìm trong mộng cảnh của mình, rốt cuộc ở thời khắc sống còn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của mình, xúc tu đếm không hết đồng thời nện xuống, vững vàng rơi vào trên người nàng. Cảnh trong mộng quả thật đã tránh thoát, nhưng hiện tại nàng đã bị lực lượng cuồng bạo của mình đập cho triệt để mất đi năng lực chiến đấu, sau khi thấy rõ thế giới chân thật này, liền ngất đi. Mấy người Phổ Lãng liễn đều thở ra một hơi thật dài, đúng là có chút nghĩ mà sợ, bởi vì trong nháy mắt vừa rồi bộc phát ra lực lượng đã sớm vượt qua cực hạn kháng cự của bọn họ, thậm chí là cường giả đỉnh cao có được đẳng cấp linh lực từ cấp khi gặp phải một kích chí mạng của trung niên phụ nhân này mà nói, có thể đều phải bị thương nặng. 1029, chương thứ 12, rơi vào tay giặc. Phu phụ kế tiếp chúng ta nên làm gì? Bà nương này rốt cuộc nên xử trí như thế nào? Phổ Lãng Quốc suy nghĩ một lát, vẫn là đem nàng trói lại giao cho lão đại đi, thực lực của bà nương này thật sự rất mạnh, cứ như vậy đem nàng diệt sát không khỏi đáng tiếc, nếu như có thể làm cho chúng ta sử dụng không thể nghi ngờ cũng có thể mang đến thực lực của đoàn đội cực lớn. Cứ như vậy, động tác của vợ chồng Phổ Lãng cực kỳ mau lẹ, liền trói nữ nhân trung niên thân hình cao lớn này lại, đi về phía một bên khác của chiến trường. Không biết vợ chồng Phổ Lãng bên này mặc dù đối mặt đối thủ 10 phần cường đại, nhưng lại là một phương hoàn thành trận bộ đầu tiên, cùng lúc này nha đầu Tuyết Nhi cùng với kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh hắn, lại bị một tiểu gia hỏa dáng người thập phần thấp bé cuốn lấy. Tiểu gia hỏa trước mắt này là một tiểu nam hài thiên chân hoạt bát, trong tay nắm một cây thiết chùy thật lớn, một tay nắm chùy một tay còn không quên liếm đường gậy, bộ dáng thiên chân đáng yêu chính là làm cho người ta thập phần trìu mến. Tuyết Nhi vậy mà có chút không đành lòng ra tay với hắn. Bất quá hai bên ngay khi đối mặt nhau, Tuyết Nhi lập tức thu liếm tất cả suy nghĩ ngây thơ của mình, bởi vì thực lực đối phương không kém chút nào so với mình. Chủ nhân cẩn thận, đứa bé này có lực bộc phát tương đối kinh người, thiết chùy trong tay hắn hẳn là đã có năng lực miểu sát cường giả lam giai trung cấp trở lên. Sắc mặt Tuyết Nhi cũng nghiêm trọng nhẹ gật đầu, quả nhiên bề ngoài vĩnh viễn là thứ có tính lừa gạt nhất, vừa rồi là ta sơ suất. Thôi rồi, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tại sao phải bắt nạt trẻ con như ta? Không bằng nhanh thúc thủ chịu trói đi, theo ta cùng trở về đảo, ta sẽ cho tiểu tỷ tỷ rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ cần ngươi chịu gia nhập trận doanh của chúng ta, tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi nhất định sẽ tiền đồ vô lượng như ngươi. Tuyết Nhi lại bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử, đừng trách tỷ tỷ bắt nạt ngươi, hiện tại ta phải nghiêm túc rồi. Tuyết Nhi vừa nói xong, nhìn về phía kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh một cái, sau đó cả người nàng bay lên trời, bắt đầu điên cuồng phóng thích lực lượng nguyền rủa vô cùng cường đại, trong con ngươi thâm thúy phóng thích ra quang mang. Các loại minh văn kỳ dị quay chung quanh thân thể Tuyết Nhi điên cuồng du tẩu. Trong quá trình nàng ngâm sướng, kỵ sĩ trẻ tuổi kia cầm đại kiếm trong tay, vẻ mặt trung thành hộ vệ dưới thân Tuyết Nhi, cảnh giác nhìn những kẻ địch chung quanh. Đứa trẻ suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng cầm đại thiết chùy của mình vọt lên, từ phía dưới kỵ sĩ chính diện ngạnh kháng hậu môn. Bất quá năng lực cá nhân của kỵ sĩ này xác thực không cách nào so sánh với thiếu niên cầm chùy trước mắt này, song phương đại chiến mấy chục hiệp kỵ sĩ bị đánh cho liên tục bại lui. Mà việc duy nhất hắn có thể làm hiện tại, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian cho Tuyết Nhi, chờ đợi nàng kết thúc ngâm sướng. Công chúa đại nhân còn bao lâu nữa? Ta sắp không chịu nổi rồi. Kỵ sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, đại kiếm trong tay đã bị thiết chùy cuồng mãnh của đối phương oanh kích liên tục xuất hiện vết rách. Cũng chính là lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tuyết Nhi rốt cục lại một lần nữa mở đôi mắt đẹp, minh văn nguyền rủa cường đại tập kết xong, nhanh chóng cách không tập trung khí tức của thiếu niên cầm chùy. Trong tích tắc này, quang hoàn vốn sặc sỡ lóa mắt của thiếu niên trong thời gian cực ngắn cấp tốc biến thành màu đen kịt, thật tình không biết đó chính là dấu hiệu lực lượng bị nguyền rủa nhuộm đỏ, cùng lúc đó bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi cũng không bị thương tổn đến bản nguyên. Kỵ sĩ quỳ một gối bên cạnh Tuyết Nhi, cùng chờ đợi lực lượng nguyền rủa bộc phát toàn phương, Quả nhiên, thiếu niên kia sau khi cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, ngay lập tức đình chỉ động tác tấn công, toàn tâm bắt đầu chống lại loại lực lượng nguyền rủa này, nhưng hắn lại không biết rõ loại nguyền rủa này một khi bị thi triển thành công, vận chuyển lăng lệ sẽ bị ngăn chặn cực lớn, tất cả lực lượng công pháp đều khó có thể phát huy trong thời gian ngắn nhất. Cũng chính là thừa dịp này, tốc độ thân pháp cực hạn của Tuyết Nhi đồng thời huyễn hóa ra một đạo huyễn thể, cũng là sách lược chiến đấu sở trường nhất của nàng. Đứa bé trai vốn đã bị loại lực lượng nguyền rủa này quấy nhiễu, dưới trạng thái mê muội, căn bản không cách nào phân biệt ra ai là Tuyết Nhi chân chính, mà huyễn thể nào cùng bản thể của nàng giống nhau như đúc. Cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đập mạnh về phía trước, lúng túng là một chùy này của hắn không sai lệch đánh vào huyễn thể của Tuyết Nhi. Kỳ thật một chùy này của hắn nguyên bản khóa chặt chính là bản thể Tuyết Nhi, chỉ là Tuyết Nhi thao túng kỹ thuật vô cùng thần kỳ, năng lực huyễn thể căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, coi như là bị khóa chặt bản thể, cũng có thể trong một sát na công kích hàng lâm trên người mình, tiến hành di chuyển hoán đổi hoàn mỹ giữa huyễn thể và bản thể. Bởi vậy nếu nàng chiến đấu với Tuyết Nhi, nếu như phóng xuất ra huyễn thể, nhất định không được bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình, nếu không nhất định là phí công, hơn nữa một khắc phá hủy huyễn thể, lực sát thương khủng bố của huyễn thể bản thân cũng đồng dạng bộc phát ra không thể khinh thường. Tuy thực lực thiếu niên này đủ cường đại, nhưng phương diện tâm tính cuối cùng vẫn chưa đủ thành thục, bị Tuyết Nhi sau khi thao tác một đợt lực lượng huyễn thể bộc phát ra, bay ra xa mấy trăm mét, lực lượng nguyền rủa trong cơ thể cũng tăng thêm một bước ngắn tiết tấu xâm nhiễm. Tiểu Hoa Nhi, nếu như hiện tại ngươi vứt bỏ chùy trong tay, tỷ tỷ sẽ không làm khó ngươi thêm một bước, càng sẽ không làm tổn thương bản nguyên của ngươi. Cố gắng suy nghĩ cho kỹ đi, cơ hội của ngươi cũng không nhiều, chỉ có một lần, nếu như ngươi trả lời cũng không thể làm cho ta thỏa mãn mà nói, ta không xác định kế tiếp ngươi còn phải đối mặt thống khổ thế nào. Khiến Tuyết Nhi và kỵ sĩ không ngờ chính là thằng nhóc này, thằng bé này vậy mà lại là một tên lưu manh, trực tiếp ném đi cây kẹo trong miệng, ngồi xuống đất gào khóc, không đánh nữa, tỷ tỷ ta sai rồi, tỷ tha cho ta, cây búa này ta tặng cho ngươi. Tuyết Nhi và kỵ sĩ nhìn nhau với vẻ mặt đầy mồ hôi, cứ như vậy dễ dàng hoàn thành thanh giới của tiểu gia hỏa này, triệt để kết thúc trận chiến cục bộ này. Ngay sau đó Tuyết Nhi điều khiển lực lượng nguyền rủa của mình làm cho tiểu tử này sớm lâm vào ngủ say, sau đó dưới sự trợ giúp của kỵ sĩ, tiểu tử này lập tức dẫn về phía chiến trường chủ vị ở Từ Dương. Trên thực tế Bắc Hải Ngạc Thần dẫn đầu chiến đội chuyên thuộc tổng cộng có 6 người, mỗi người đều là thực lực đủ cường đại, đẳng cấp trung bình linh lực đã có thể đạt tới Lam giai đỉnh phong, có thể tưởng tượng được thực lực tổng hợp của chiến đội này khủng bố cỡ nào. Mà 6 người của chiến đội này còn chưa có tàn kiếm tam đương gia cường đại nhất. Trong 6 người, phụ nữ trung niên trước mắt cùng vợ chồng Phổ Lãng giao chiến rơi lưới đầu tiên, sau đó chính là đứa bé trai cầm cự trùy với Tuyết Nhi này, đứa thứ hai rơi vào tay. Lúc này, vị thành viên của Bắc Hải Ác Thần chiến đội này là một nam tử trẻ tuổi có làn da ngăm đen mang theo bồ điệp mặc rất lâu. Tiểu tử này có một thói quen, đó chính là trước khi khai chiến tuyệt đối phải đùa nghịch với đối thủ của mình một phen, đặc biệt là thời điểm đối thủ của mình là mỹ nữ, dục vọng trêu đùa như hắn sẽ bành trướng đến cực điểm. Lúng túng là từ lúc hắn gặp được Linh Giao cho đến bây giờ đã qua gần 20 phút, cái miệng kia của hắn còn đang thao thao không tuyệt lại không dứt lại nhải. Ta nói ngươi làm nhảm cái giám này thật sự là đủ đòn, ngươi còn chưa xong đã hơn 20 phút rồi, ngươi rốt cuộc có đánh với ta không? Nhà đầu Linh Giao này cũng nhịn không được mà chửi thề, có thể thấy ra hỏa trước mắt này làn da ngăm đen đến cỡ nào, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không phản cảm với cái tật xấu này của mình, thậm chí còn có một chút ý tứ khoe khoang. 1030 Đồ đằng của thập tam trương thiên kiếm đằng, lão nương hôm nay muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, để cho đời này ngươi không còn cơ hội lải nhải nữa, hai chữ Linh Giao ta đảo ngược lại viết. Hiển nhiên miệng pháo của gia hỏa này là công lực thâm hậu, còn chưa kịp động thủ, chỉ dựa vào một cái miệng đã áp chế dục vọng chiến đấu của Linh Giao đến cực điểm. Nhưng mà gia hỏa này lại không có bộ dáng bội phục mà tự hào, làn da hơi ngăm đen lộ ra một hàm răng 10 phần trắng nõn, cười ha ha lên. Thì ra ngươi gọi là Linh Giao à tiểu tỷ tỷ. Ta đã nhớ kỹ tên của ngươi, ngươi căn bản không cần viết ngược lại, bởi vì đây là một cái tên rất dễ nghe, ta rất thích loại người như ngươi, rất khiến người ta thích. Nói xong tiểu tử này lại bắt đầu lải nhải, bất quá lần này Linh Giao cũng không có cho hắn cơ hội tiếp tục lải nhải, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ thân pháp cũng tăng lên đến cực hạn. Từ hành động như vậy của nàng cũng có thể nhìn ra được nàng rốt cuộc có phản cảm thế nào đối với cái miệng này. Cùng lúc đó đồ đằng thiên kiếm đồ sau lưng Linh Giao lại một lần nữa tỏa ra hình ảnh kiếm mang hoàn chỉnh, lóe ra quang lãng màu sắc sáng chói vô cùng, trong chốc lát sát na bọt mép ngăm đen trước mắt này cũng lâm vào trong một mảnh hắc ám. Nhanh như vậy đã động thủ với người ta sao? Ta nói thật, dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, ta hầu như sẽ không ra tay với nữ hài tử. Nhất là cô gái xinh đẹp như vậy, dù sao ngươi so với phụ nữ trung niên trong đoàn đội của chúng ta còn xinh đẹp hơn nhiều, ta thật sự không xuống tay với ngươi. Bất quá Linh Giao xác thực đối với cái miệng vụn này không có một chút ý tứ lưu thủ nào, hình dáng thiên kiếm đồ to lớn nhô lên cao bộc phát ra lực lượng cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt nổ tung trên đỉnh đầu mũi pháo. Tốc độ thân pháp của gia hỏa này cũng không kém, mãnh liệt đạp một cái về phía sau thân thể lưu lại một đạo tàn ảnh, lại một lần nữa mở hai mắt ra, miệng pháo này đã thối lui đến vị trí hơn trăm thước, không sai lệch tránh được một bước này của Linh Giao tiến công. Mẹ nó, ngươi đúng là đi theo ta mà, nếu đã như vậy, vậy ngươi không oán được ta lòng dạ độc ác rồi, bất quá ta vẫn nói câu đó, ta không thích động thủ với nữ hài tử xinh đẹp, nếu như ngươi nghĩ thông suốt rồi gọi ta bất cứ lúc nào, ta sẽ lập tức dừng tay, dù sao so sánh xuống ta vẫn càng hy vọng làm bằng hữu với ngươi hơn. Linh Giao dứt khoát trực tiếp ngăn chặn hai lỗ tai của mình, giơ ngón giữa với khẩu pháo trước mắt, lần này không nghe thấy ngươi lải nhải không ngừng. Mặt đen này lộ ra một màn mỉm cười vô cùng thiếu cân, sau đó lại lần nữa từ bên hông rút ra hai thanh pháp khí dạng thương bạc kia. Thật tình không biết pháp khí này cũng không phải là giống như trang bị máy móc thuần túy của Hắc Đinh tiến sĩ, mà là một loại pháp bảo kỷ niệm vô cùng thuần túy, bất quá hình thái bị gia hỏa làm thành hai thanh cầm pháo. Chỉ là từ trong đó phát ra lực lượng tất cả đều là ba động linh lực thuần túy không gì sánh được, đồng thời chất chứa thuộc tính đặc thù là Linh Giao cũng bị âm thầm kinh hãi một đợt, đây rốt cuộc là lực lượng thuộc tính gì. Đánh vào trên người vậy mà cho người ta một loại cảm giác ấm lạnh, nhưng cũng không phải là ba động khí tức thủy thuộc tính. Từ trước đến nay ta chưa từng nhìn thấy loại hình thái lực lượng quỷ dị này, trong lòng Linh Giao không ngừng tiến hành phân tích cỗ lực lượng trước mắt này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không cách nào kết luận tiếp. Càng không cách nào xác định rốt cuộc đây là loại hình thái lực lượng gì, nhưng rất nhanh trước mắt cái miệng đen xì này, không ngừng ấn then cài, năng lượng ánh sáng màu bạc vô cùng vô tận không ngừng quét về phía vị trí Linh Giao. Lực hủy diệt do cỗ lực lượng này bộc phát ra cũng không kinh người lắm, nhưng theo cỗ năng lượng này ngưng tụ trong chiến trường không ngừng gia tăng, Linh Giao rốt cuộc phát hiện ra chỗ bí mật chân chính của cỗ lực lượng này, càng giống như một loại bọt biển đặc thù đông lạnh, lực lượng một thuộc tính phóng thích ra căn bản không thể nhìn ra mảy may uy hiếp, nhưng khi loại lực lượng này tụ tập đến trình độ nhất định, dẫn phát phản ứng dây chuyền, xác thực làm cho loại cường giả đỉnh cấp bậc như Linh Giao cũng không thể không âm thầm kinh hãi. Lúc này Linh Giao phát hiện mình phảng phất rơi vào trong một không gian bọt biển to lớn, bị loại năng lượng vô cùng đặc thù này tập kết đến trình độ nhất định. Sau đó phong tỏa ở trong đó, tất cả không gian pháp tắc trong chiến trường chung quanh đều nhanh chóng biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Mà bản thân Linh Giao mặc dù không cảm thấy chút đau đớn nào, nhưng nàng biết rõ bản thân lúc này phảng phất như bị ngăn cách trong không gian dị dạng, khó có thể thoát ra. Nàng thử liên tiếp hơn 10 phương pháp, muốn đột phá loại không gian phong tỏa này, nhưng lại không có cách nào thực hiện được mục tiêu của mình. Tất cả lực lượng đánh vào mặt ngoài thân thể năng lượng đặc thù này đều như là mặt nước trong bọt biển bám vào mặt ngoài, trong thời gian ngắn nhất sẽ bị cắn nuốt không còn gì. Mặt đen sau khi đắc thủ, cười khanh khách nhếch miệng rộng, lộ ra một hàm răng trắng bạc lần nữa đi tới, bất quá lúc này Linh Giao thình lình phát hiện không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lại có thể tự nhiên xuyên thẳng qua phong ấn không gian đặc thù này, từ bên ngoài đi vào, ở bên trong không gian đối mặt với Linh Giao lần nữa. Ta biết ngươi ghét ta nói nhiều. Đáng tiếc là hiện tại ngươi lại không thể không nghe ta tiếp tục nói chuyện với ngươi. Bởi vì ngươi đã luân hãm trong cạm bẫy của ta. Sắc mặt Linh Giao lạnh như băng phóng ra một ánh mắt tràn đầy ý trào phúng nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngươi thật sự xác định 100% có thể dựa vào loại thủ đoạn này khống chế được ta sao? Mặt đen cười lắc đầu, vốn ta cũng không xác định. Nhưng hiện tại ngươi đưa ra phản vấn như vậy, ta có thể xác định ngươi căn bản không có năng lực dẫy dụa. Cũng không phải là thực lực ngươi không đủ cường đại. Hoàn toàn là vì ngươi không hiểu rõ hệ thống năng lượng này của ta, căn bản không biết nhược điểm, đương nhiên cũng không có khả năng tránh thoát. Điều cần nhắc nhở ngươi là, đừng vọng tưởng đồng đội bên cạnh ngươi có thể tới cứu vớt ngươi, trên thực tế cho dù bọn họ có thể dọc theo một ít dấu vết tìm được vị trí của ngươi, cũng vĩnh viễn không thể bắt giữ được dao động khí tức của ngươi. Bởi vì trong không gian năng lượng này, tất cả khí tức của ngươi đều đã hoàn toàn cách ly ra bên ngoài. Linh Giao dường như cũng không lựa chọn khuất phục, mà là mang vẻ mặt ngưng trọng đi tới biên giới không gian phong ấn năng lượng, đột nhiên nàng duỗi bàn tay của mình ra cắm vào trong vách tường năng lượng này, cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu khiến Linh Giao giật mình. Căn bản không có một xíu năng lượng cắn nuốt sinh mệnh lực nào thể hiện ra, nhưng ngay trong một không gian lại làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắc hắc, thế nào? Rất thoải mái chứ, trước khi ngươi quyết định quy thuận ta ngươi một mực ở lại chỗ này, nếu có yêu cầu gì tùy thời có thể đề xuất với ta. Chỉ cần có thể làm được mà ngươi lại không có dở trò gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. 1031, chương thứ 14 không vây được ta. Vẫn là câu nói kia, ta vẫn khát vọng có được ngươi gia nhập, có quan hệ với việc ngươi trở thành đồng đội thân mật, huống chi chiến đội của chúng ta cũng cần nữ chiến sĩ đỉnh cấp như ngươi gia nhập. Linh Giao lại cười lạnh một tiếng, không phải ngươi vừa mới nói, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của ta sao? Ta hiện tại có chút khát nước, ngươi có thể giúp ta làm một chút nước không? Mặt đen lại lộ ra hàm răng trắng noãn, không dám không nói, ngươi chờ một chút. Một chồng động tác của gã này vô cùng nhanh nhẹn thoát ly không gian phong ấn năng lượng, cũng chính là lúc này, Linh Giao hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu tử này và không gian phong ấn tiếp xúc với không gian, tất cả khí tức chung quanh thân thể diễn sinh ra chấn động. Rốt cuộc bị nàng phát hiện một ít manh mối, kết hợp với đặc điểm liên quan tới kết cấu không gian năng lượng mà gia hỏa này lại nhảy lúc trước, rốt cuộc Linh Giao nghĩ đến cách đột phá phong ấn không gian này. Rất nhanh, mặt đen lần nữa từ bên ngoài không gian phong ấn đi đến, vẫn như cũ là cảm giác như xuyên qua một bức tường màu bạc hình dáng tăng cao, mặt đen chuyển phát nhanh cho Linh Giao một cái hổ lô nước, bên trong đựng đầy thanh thủy. Người cái tên này nói tiếp, người cũng không tính là người xấu, bất quá đáng tiếc chính là, muốn trông cậy vào ta phản bội vinh quang chiến đội chúng ta gia nhập trận doanh của ngươi cả đời cũng không có khả năng thực hiện. Trừ phi ngươi làm ra quyết định tương tự, phản bội chiến đội của ngươi gia nhập dưới trướng chúng ta, ta ngược lại còn có thể cân nhắc có thể thu ngươi làm nô bộc của ta. Mặt đen nhịn không được run rẩy, nữ tử này dã tâm cũng không nhỏ, lại còn muốn nói ta làm nô bộc của ngươi. Ngươi mơ tưởng, đời này đều không có khả năng, gọi ngươi làm nô bộc của ta còn tạm được. Mặt đen lộ ra hàm răng trắng noãn, rõ ràng làm ra một cái biểu tình kiêu ngạo tương tự, nhưng đúng lúc này, nụ cười trên mặt Linh Giao lập tức trở nên lạnh như băng, cứ như vậy trước mặt gia hỏa này bóp nát túi nước. Tại thời khắc này nước trong vắt bắn tung tóe ra, cũng chính là trong nháy mắt không chút do dự phóng xuất ra lực lượng băng xương pháp tắc thuần túy nhất của mình. Giọt nước vô cùng vô tận tại thời khắc này hóa thành lớp băng giá thâm lãnh nhất, từ các phương hướng đem khuôn mặt đen nhẻm trước mắt hoàn toàn bao vây lại. Mẹ nó chuyện gì vậy? Mặt đen sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không ngờ nha đầu trước mắt này vậy mà còn tinh thông truyền thừa băng xương thuộc tính. Ngươi không phải là một kiếm khách sao? Vì sao có thể khống chế được lực lượng thuộc tính băng xương? Mặt đen dù giờ phút này đã bị lực băng xương cường đại này hoàn thành phong ấn, ngay cả lực hành động chủ yếu cũng đã triệt để đánh mất, rõ ràng còn không đình chỉ miệng hành động, đúng là làm cho người không biết nói gì. Chuyện ngươi không biết còn nhiều đây, chỉ bằng vào loại thực lực này của ngươi cũng vọng tưởng chinh phục ta, quả thực buồn cười. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thoát khỏi chiến đội của ngươi trở thành nô bộc và tùy tùng của ta, đây là lựa chọn duy nhất của ngươi. Mặt đen cười hắc hắc, hàm răng trắng nõn chỉnh tề lại hiển lộ ra, tên này mặc dù là nói nhảm, luôn thích lải nhải, nhưng ta cũng là một người có tôn nghiêm cùng tín ngưỡng của mình, ta tuyệt đối không có khả năng bán đứng các chiến hữu của ta. Điểm này ngươi đừng có suy nghĩ, cho dù ta nhất định sẽ chết trong tay ngươi, bởi vì cái gọi là mẫu đơn hoa hạ tử làm quỷ cũng là phong lưu, đời này của ta cũng coi như đáng giá. Linh Giao cười lạnh một tiếng, muốn chết, không dễ dàng như vậy, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, vừa rồi đã sớm động thủ, bất quá cái tật xấu miệng pháo này của ngươi thật sự là cần có người giúp ngươi sửa lại một chút. Vừa nói xong, Linh Giao không chút do dự búng ngón tay một cái, trong tích tắc mặt đen này lại trắng bệch ra, tất cả đều bị đóng băng hoàn toàn. Theo sát Linh Giao trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, cầm lên một tia thủy châu hướng vị trí răng cửa mặt đen này nhẹ nhàng nhấc lên. Trực tiếp thủy châu kia trong hư không trong nháy mắt vậy mà nhanh chóng phát sinh biến dị, biến thành một đạo băng tiễn thấu xương, cứ như vậy xuyên thủng hai cái răng cửa. Tuy rằng không có tạo thành bất cứ hiệu quả sát thương gì cho đối phương, nhưng thiếu hàm răng này, xác thực làm cho mặt đen không thể cười nổi, cả người như ngồi hầm băng hóa đá ngay tại chỗ. Linh Giao cứ như vậy nghênh ngang học theo động tác của mặt đen lúc trước, một lần nữa đi tới trước mặt đen, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, từ lúc ngươi nói chuyện sẽ bại lộ. Ta xem ngươi sau này còn có thói quen nói chuyện không, hy vọng lần sau khi ngươi ta gặp lại, ngươi sẽ là một tuyển thủ ít nói. Linh Giao tựa hồ cũng không nhịn được nở nụ cười, để lại cho đối phương một bóng lưng phong tình vạn trùng, cứ như vậy lướt sát qua người. Nàng một lần nữa đi tới rìa của năng lượng phong ấn, tìm được phương pháp xử lý năng lượng đặc thù, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng kết ra một tảng băng hình tròn, thể năng lượng mãnh liệt đè xuống trước mặt. Trong nháy mắt, năng lượng thân thể vô cùng nghiêm ngặt cứ như vậy mà bị Linh Giao đánh ra một lỗ hổng hình tròn. Tốc độ Linh Giao mãnh liệt cỡ nào, không đợi thể kết giới năng lượng này một lần nữa lấp đầy, cả người nàng đã thoát ly không gian phong bế hình tròn này, một lần nữa về tới giữa chiến trường hải đảo. Vào thời khắc này, cổ cha và tuyệt mỹ nữ hầu nữ bên cạnh hắn ở một bên chiến trường đang nhanh chóng đi vào sâu trong rừng rậm, muốn trở lại bên cạnh đám người từ dương đầu tiên. Lực chiến đấu của đàn cá sấu vừa mới giết xong, lúc này mặc dù cũng tổn thất không ít. Nhưng so với các thành viên khác của Quang Vinh chiến đội hai người bọn họ coi như là giữ lại năng lực chiến đấu nhất định. Bởi vì trước đó cổ cha và tuyệt mỹ nữ của hắn làm một loạt đặc huấn cường hóa thân thể, cũng làm cho cường độ thân thể cùng với năng lực chiến đấu của hắn bây giờ còn cường đại hơn so với bất cứ thành viên nào của một chiến đội vinh quang ngoại trừ Từ Dương. Đúng lúc này một đạo khí tức giết chóc rất đột ngột bỗng dưng hàng lâm, ngăn cản Cổ Tra và Tiết Tấu hai người nữ bộc tuyệt mỹ của hắn tiến lên. Hai người bọn họ đồng thời dừng bước lại, nhìn chăm chú phía trước, sát khí nhanh chóng khóa chặt khí tức người lùn, theo sát sau đó một đạo lại một đạo ảo ảnh ẩn giấu trong bóng tối không ngừng thoáng hiện, mỗi một đạo ảo ảnh đều có 10 phần đặc điểm u du, hiển nhiên là có một nhóm đội ngũ tuyệt mỹ nữ và cổ khâu cực kỳ cường đại vây quanh hai người. Ha ha, có chút thú vị, thân pháp của những người này rất nhanh cẩn thận bọn họ phát động tập kích. Nữ bộc tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra một nụ cười, nhắc tới Cổ Lâm. Lại nói hai người này hẳn là xem như không giống chủ tớ hai người bọn họ, lúng túng chính là Cổ Lâm ngược lại là vẻ mặt nô tài, ngược lại tuyệt mỹ nữ bộc này nhìn thế nào cũng giống như người lãnh đạo khống chế ý chí cổ khâu. Hai người trong lúc vô tình lưng tựa lưng vào chính giữa, mà trong mấy chục người xung quanh, một lãnh tụ trong đó rất nhanh đi ra khỏi đám người, nhìn tướng mạo của hắn hẳn là một tiểu gia hỏa vừa mới trưởng thành, kinh nghiệm thực chiến hẳn là không quá đầy đủ. 1032, tàn hồn thứ 13, thứ 33 nhịn nói. Một vòng non nớt trên mặt cũng từ phương diện khác chứng minh hắn không có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Bởi vì đối với một gã u nhân mà nói, nếu như hắn thật sự đủ thành thục lão đạo, tuyệt đối sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào trước khi đắc thủ. Bất cứ ai có thể trở thành kẻ địch của bọn họ đều có thể uy hiếp đến sinh mệnh của bọn họ, nhưng người trẻ tuổi này cũng không nghiêm cẩn như người tư chất thâm hậu. Làm một cái tự giới thiệu trước đi, ta tên là Tàn Hồn, chính là con trai duy nhất của Tam Đương gia đảo biển này. Ta và phụ thân ta đều là đi nhịn đạo nhất mạch, tuy thực lực của ta còn xa mới không cường đại như phụ thân, thế nhưng gạt bỏ hai người các ngươi lại là dư xài, huống chi một đội hộ vệ từ bỏ dưới trướng ta cũng còn xa mới có thể chống lại loại thực lực này của hai người các ngươi. Hiện tại thúc thủ chịu trói, trở thành tù binh của chúng ta tất cả đều còn dễ nói, thậm chí ta có thể thỉnh cầu phụ thân tha thứ cho tính mạng của các ngươi, đương nhiên nếu các ngươi lựa chọn không hợp tác mà nói, kết cục đã sớm định trước, các ngươi căn bản không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Cổ Lâm cười lạnh một tiếng, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, khí tức kinh khủng trong cơ thể hắn lập tức bộc phát khuếch tán ra chung quanh, đồng thời khiến cho tất cả cỏ cây xung quanh chiến trường cục đảo này đều không tự chủ được run lên. Khí tức thật kinh khủng, năng lực nhục thân của thiếu chủ gia hỏa này không thể khinh thường, chúng ta ngàn vạn lần không được chủ quan, vẫn là nhanh chóng ra tay đi, tránh đêm dài lắm mộng. Một tùy tùng bên cạnh vội vàng tiến lên để điểm một câu. Mà thiếu chủ này tựa hồ cũng không có cảm tình với lời nói của hắn, chỉ là vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một tên mập cùng một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa mà thôi, cũng có thể làm cho các ngươi bị hù dọa thành bộ dạng này, thật sự là mất mặt bổn thiếu chủ. Tàn Hồn không chút do dự xuất thủ trước, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, theo sát tàn ảnh của hắn ở giữa không trung nhanh chóng phân hóa ra ba đạo linh hồn huyễn hóa tương đối hư hóa, đồng thời ở giữa không trung hình thành hình tam giác, phát động tiến công một điểm vào trung tâm. Ba đạo nhẫn thuẫn vô cùng tinh xảo đồng thời bay ra một mực tập trung ở mi tâm Cổ Lâm, đầu lâu bây giờ đã thành một điểm yếu ớt nhất của hắn, khu vực nhục thân khác nói là da đồng xương sắt cũng không quá đáng chút nào. Cổ Lâm chấn động mạnh một cái trực tiếp chấn vỡ áo ngoài trên thân, lộ ra bắp thịt cường tráng của mình, đồng thời không có chút ý tứ trốn tránh nào, ngược lại dưới chân mạnh mẽ đạp một cái bay lên trời, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã chui ra một bình rượu. Chỉ thấy tên béo này ở giữa không trung bỗng rót một ngụm rượu lớn. Sau đó cả người giống như đột nhiên bạo tẩu, toàn thân phóng xuất ra quang mang khí tức màu tím sậm. Sau khi uống rượu, sức chiến đấu của Cổ Tra mạnh hơn so với trước không chỉ một cấp độ, chỉ riêng thiết quyền của mình đã gần như mãnh liệt oanh sát ba đạo nhẫn thuẫn trước mắt, triệt để dọa cho thiếu chủ nhẫn nhục trước mắt choáng váng. Thật cường đại công thuộc tính, ngươi thật đúng là mang đến cho ta một ít kinh hỉ đây. Tàn hồn của thiếu chủ căn bản là không có cách nào chống cự cơn sóng Cổ Lâm vừa rồi đột nhiên xuất hiện phản kích. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì lưu lại bậc thang cho mình bảo tồn vài phần thể diện mà thôi. Trong lòng những người đi theo bên cạnh hắn tự nhiên biết rõ, nhưng ai có thể vạch trần mục đích thật sự của chủ nhân nhà mình, chẳng những không có chút ý giễu cợt nào, quả quyết tập hợp đội hình đi tới bên cạnh thiếu chủ nhà mình, bảo vệ hắn trong đó. Thiếu chủ, loại hàng như bọn họ vẫn nên giao cho chúng ta xử lý đi, căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Tàn Hồn đạt được bậc thang này cũng không do dự, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Thật tình không biết tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, một đợt ra tay vừa rồi đã bị Cổ Tra và tuyệt mỹ nữ phó bên cạnh hắn nhìn thấy rõ ràng. Ha ha ha, trong bụng chó giấu không dưới hai lượng dầu thơm, bất quá chỉ là một con hổ giấy mà thôi, cáo mượn hổ có ý nghĩa gì? Nếu ta là ngươi, căn bản không đến chiến trường này, bởi vì chúng ta đều là đánh sống đánh chết, như ngươi nhị thế chủ không thích hợp ở trong chiến trường như vậy rèn luyện. Cổ Tra một phen lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng nó lại là đề nghị thật sự bằng lòng. Đối phương rõ ràng là một kẻ không thành thục, lấy thân phận như vậy đã dám tiến vào cục diện sinh tử như vậy, không hề nghi ngờ đối phương căn bản là đang tìm đường chết. So sánh xuống, mấy chục tùy tùng bên cạnh tiểu tử này đều có thực lực không thể khinh thường, không chỉ cảnh giới căn bản không yếu hơn thiếu chủ bọn họ, mà kinh nghiệm thực chiến cũng tương đối phong phú. Cổ Lâm ra tay hết sức mạnh mẽ, lực sát thương 10 phần, cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên thân những người ở đây, sau khi Cổ Thích không do dự nhiều, lập tức hạ lệnh cho nữ bộc tuyệt mỹ của mình. Quả nhiên, Cổ Lâm nghiêm túc không còn là tên mập mạp có chút mỡ dính kia nữa, mà biến thành một chiến sĩ sắt thép kiên cường bất khuất, mỗi một động tác đều có thể tản mát ra một loại tư thế cường ngạnh không gì sánh kịp, thậm chí một quyền đánh ra trước mắt bị hắn bắt được một tia sơ hở tùy tùng, ngay tại chỗ phun ra máu tươi, vậy mà trong vài phút công phu, cứ như vậy hoàn toàn biến mất giữa không trung. Có lẽ một màn này thật sự đã dọa mất tàn hồn của thiếu chủ, gã này trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Cổ Cha cùng tuyệt mỹ nữ bộc bên cạnh hắn, nhìn thấy thủ đoạn sát phạt không chút do dự của hai người này, thiếu chủ tàn hồn rốt cuộc ý thức được thực lực loại tu sĩ cổ nhạn này. Uế trưởng thành như hắn cũng không hoàn toàn, căn bản không thích hợp tham dự giết chóc trong chiến trường chân thật như vậy, tâm tính của hắn hoàn toàn không cách nào tương xứng với kỹ năng trước mắt của mình. Kỳ thật đối với một tu sĩ nhân tộc mà nói, mặc kệ tu vi người này đạt tới cường độ như thế nào, một khi lên chiến trường, nếu tâm tính hắn không đủ cường đại, không cách nào thích ứng loại cục diện máu chảy thành sông này, tự nhiên cũng không có cách nào đem sở học 100% của hắn phát huy ra. Chúng ta đánh giá một người lúc thực lực cường độ, trên thực tế tiêu chuẩn chỉ vẻn vẹn khoảng 8/10 so với người được đánh giá tổng thể này, bởi vì tuyệt đại bộ phận người có được lực lượng vô cùng lớn. Trong lúc đối mặt với đối thủ của mình trên chiến trường, chỉ có thể đánh ra 7 phần hoặc 8 phần, rất ít có loại tồn tại như Từ Dương, có được 10 phần thực lực, thậm chí có thể bộc phát ra 12 phần nội tình trong chiến trường. Có thể thực hiện được cảnh giới như vậy cần không chỉ có tâm tính cứng cỏi thành thục, còn có một loại khí chất bá đạo bẩm sinh. Loại người có phong cách như Từ Dương trời sinh đã có thể phát huy ra trình độ thực lực hoàn chỉnh nhất trên chiến trường, bởi vì ở sâu trong nội tâm hắn vĩnh viễn không biết cái gì gọi là sợ hãi. 1033, chương thứ 1033 không vỏ không biết mặt không biết xấu hổ. Nhà đầu, đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện gần đây một chút rồi. Cổ Lâm lộ ra một nụ cười nữ bộc tuyệt mỹ nói với nàng, nữ bộc vội vàng nhu thuận gật đầu. Bất quá động tác kế tiếp của hắn xác thực làm sao khiến những người xung quanh mắt to ra như vậy. Chỉ thấy nữ bộc tuyệt mỹ này đột nhiên lấy ra một thanh xích sắt cực kỳ tinh xảo mà tráng kiện buộc ở bên hông cổ ám, sau đó hai chân hắn hung hăng đạp trên mặt đất bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Không ngờ một loạt động tác này lại làm cho thân thể cổ khâu vô cùng to lớn của lão như một con quay điên cuồng xoay tròn, quay chung quanh tâm vòng tròn của tuyệt mỹ nữ phó thân này không ngừng tăng nhanh tốc độ xoay tròn. Phải biết rằng hắn có thể đạt tới trình độ 200-300 cân, hơn nữa công pháp tu luyện cường đại, tản ra tư thế cương khí thủ hộ tản ra hào quang màu tím. Lúc này thân thể côn bằng quay vòng phát ra lực va chạm hủy diệt, tuyệt đối là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Những thích khách từ bỏ này không muốn đối mặt nhất chính là đối thủ loại phong cách này của Cổ Xương, bởi vì thích khách chú ý chính là lực bộc phát ra, thường thường nhằm vào loại thân thể này thực lực cũng không quá cường đại, nhưng lại tinh thông tồn tại đỉnh cấp công pháp hủy diệt thiên địa, có được hệ thống khắc chế cực kỳ hoàn thiện. Nhưng một khi đối mặt với cực phẩm nhục thuẫn không có nhược điểm của thân thể cổ khâu này sẽ khiến bọn họ đau đầu. Bởi vì chỉ bằng năng lực ám sát của một mình hắn, đã không có khả năng ngăn cản được toàn bộ hành động của Cổ Thích. Bởi vậy ngay từ đầu đối với những thích khách này mà nói, trận chiến này cực kỳ gian nan. Quả nhiên, kế tiếp cô gái xinh đẹp bắt đầu tập trung khí tức của mỗi người trong đội ngũ tùy tùng. Một khi hoàn thành khóa định vị, thân thể cao lớn của Cổ Thước sẽ dưới sự khống chế của nữ tử nhanh chóng bay về phía người kia. Ha ha ha, tiểu tử đi theo ta đối xứng đi, ta muốn nhìn một chút thân thể của ngươi có thể cứng cỏi đến mức nào. Thanh âm Cổ Cha nhanh chóng truyền đến trong đầu vị nữ bộc bị tuyệt mỹ kia phong tỏa khí tức bị tấn công kia, trước khi nó phát động tiến công, đã tạo thành quấy nhiễu lớn đối với tinh thần lực của hắn, khiến năng lực thực chiến của hắn yếu bớt trên diện rộng, sau đó thân thể cao lớn của Cổ Ất liền nhanh chóng bị hình thức nghiền ép bay ra. Căn bản không có gì để lo lắng, chỉ một cái thân thể khổng lồ như bánh xe thịt đập vào mặt liền dễ dàng đuổi tới như vậy, tương ứng một tên bỏ trốn không thể tránh, sau khi kêu thảm một tiếng thống khổ, cả người hoàn toàn nổ tung thành hư vô. Ngay cả máu cũng không có nhỏ xuống, giống như hoàn toàn bốc hơi biến mất hoàn toàn. Khốn kiếp, gia hỏa này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên vậy? Lại có thể bộc phát ra cường độ thân thể đáng sợ như vậy, mau chóng trốn hắn không phải mục tiêu tốt nhất của chúng ta, hộ tống thiếu chủ lập tức rời đi. Người lãnh đạo đội u hộ về kia lập tức hạ lệnh như vậy, bi thống chính là, đúng lúc này hắn lại trở thành người thứ hai bị nữ bộc tuyệt mỹ tập trung khí tức, lực lượng thân thể khổng lồ của Cổ Thích theo sát sau đó vào tới người lãnh đạo đội hộ vệ này. Gia hỏa này có lẽ coi như là người có thực lực mạnh nhất trong 10 đội xe chở người trước mắt này rồi. Dù vậy, sau khi cảm nhận được áp lực như núi cao sau lưng, vị lãnh đạo đoàn đội này theo bản năng hít một hơi khí lạnh. Đột nhiên điểm nhẹ mi tâm, chỉ trong một sát na một đạo thập tự ngữ vô cùng lạnh lùng rơi vào trên thân cổ cha, theo sát bản thể cô nương từ hư không biến mất lần nữa xuất hiện, bên người đã huyễn hóa ra hơn 10 đường hình dáng hư hóa, đồng thời ném mạnh ra vách tường đối với thân thể cổ vũ không có cách nào tránh né. Tất cả lực lượng tập kết ở giữa thân thể cổ lạc, trong một cái nháy mắt bị người này làm nổ tung, lúng túng chính là một loạt thao tác nước chảy mây trôi tương đối lợi hại, nhưng lại không xuất hiện cảnh tượng ngăn cơn sóng dữ như trong tưởng tượng. Bởi vì lực lượng nhẫn nhịn của hắn trắng trợn bộc phát sau khi trong cơ thể, căn bản không xuất hiện cục diện hắn muốn làm, lực lượng bộc phát ra này giống như cổ cha ở một cái phập nhẹ, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hình thái sinh mệnh của hắn. Chút lực lượng này của ngươi cũng muốn thương tổn đến bản đại gia, đừng ở đây si tâm vọng tưởng, ngươi và chúng ta căn bản không phải là một cảnh giới, bất quá dám xuất hiện vào lúc này, những tên kia nghĩ hẳn là đám người các ngươi làm ra a. Rất tốt, ngươi cần trả giá đắt vì hành động không phụ trách trước đó của ngươi, đây là quy tắc tu sĩ trong chiến trường nhất định phải tuân thủ. Cổ cha vừa nói xong, đột nhiên cô gái tuyệt mỹ buông tay ra, một sợi xích sắt, dưới quán tính thúc đẩy của thân thể to lớn của cổ khâu thúc đẩy, cả người huyễn hóa thành một cái đạn pháo hình người thật lớn, cứ như vậy đánh mạnh lên người lãnh tụ của một thế đội bỏ ngục này. Gia hỏa này mạnh hơn nhiều so với cái phế binh bị đánh nát bấy lúc trước, tuy thân thể không có hỏng ngay tại chỗ, thế nhưng sau khi nghiền áp như kinh cổ quách nh, tất cả năng lực hành vi của thằng cha này hoàn toàn mất đi, giống như một con chó chết cứ như vậy ngã trên mặt đất, tất cả xương cốt quanh thân hầu như đều gãy mất một lần. Ta sở dĩ không triệt để nghiền ép ngươi như vậy, cũng không phải là có lòng đồng cảm gì với ngươi, ta chỉ là muốn hiểu được những người trên đảo của các ngươi, rốt cuộc là tính trốn tránh đến khi nào. Chiến đội quang vinh của chúng ta đã lên bờ đảo rồi, cho dù các ngươi phái ra càng nhiều nanh vuốt đến đây chịu chết thì có ý nghĩa gì? Chẳng bằng bảo chúng ta trực tiếp gặp mặt các ngươi. Có vẻ như có chuyện gì, mọi người ngồi xuống thương lượng một chút, chẳng phải rất thoải mái sao? Từ thống lĩnh miệng lớn phun máu tươi, hắn tựa hồ muốn đáp lại cái gì, lại phát hiện tất cả xương cốt trên người mình đã triệt để vỡ nát, thậm chí năng lực nói chuyện cũng không có. Mặc dù hắn không chết ngay tại chỗ, nhìn bộ dáng này của hắn chỉ sợ cũng không sống được bao lâu, mà lúc này đã sớm bị tàn hồn thiếu chủ bị dọa sợ run rẩy. Đi, mau đi, nơi này căn bản không phải là nơi chúng ta có thể tiếp tục ở lại. Mau đi tìm phụ thân giải quyết đi. Tàn hồn thiếu chủ nhìn thấy tên lãnh tụ của đoàn hộ vệ của mình bị cổ thứ ba đánh cho thành bộ dáng này, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, quả quyết từ bỏ nó. Căn bản không phải ở an nguy của hắn, tựa hồ sinh tử những thủ vệ này căn bản không đáng nhắc tới, cho dù những thủ hạ này trung thành thế nào cũng chỉ là một viên quân cờ có thể vì thời bị bỏ rơi mà thôi. Ngươi thật sự định như vậy buông tha cái tên thiếu chủ tàn hồn kia? Nếu như bắt hắn trở về, đối với lão đại cũng là một cái công đạo rất tốt. Dù sao chúng ta mặc dù không bắt được con cá lớn nào, thế nhưng sự tồn tại của tiểu tử này hẳn là có thể trở thành chủ mã đàm phán với bất kỳ một cường giả đỉnh cấp nào trong hải đảo này, nắm trong tay hắn đối với chúng ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có hại mà thôi. 1034, chương 16, vô địch nhục sơn vô địch, ý nghĩ của tuyệt mỹ nữ bộc phát vốn cũng không sai, nhưng hiển nhiên cổ sâm có kiến giải cao tầng hơn. Dựa vào thực lực lão đại chúng ta cùng với lực lượng chỉnh thể của quang vinh chiến đội chúng ta bây giờ, còn cần một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm chủ mã đàm phán sao? Cử động như vậy cũng không tương xứng với tín ngưỡng của quang vinh chiến đội chúng ta. Nghe được một phen lời nói của cổ la, tuyệt mỹ nữ bộc chẳng những không giải thích gì, ngược lại sâu trong nội tâm đối với người này lại xem trọng hắn một chút, ít nhất tại lĩnh vực tu sĩ đến xem cổ thứ đích thật là loại người có năng lực thủ hòa đạo nghĩa của mình, nếu không mà nói hắn thật sự là một tiểu nhân duy nhất có lợi là đồ, từ dương cũng không có khả năng coi trọng hắn, hơn nữa thu nhập vào dưới trướng của mình. Lúc đó các phương chiến trường phân ra cơ hồ đều có kết quả mặt mày và kết quả, duy chỉ có hai người ngũ lang vòng xoáy cùng Từ Dương ở chiến trường chính tựa hồ có chút phức tạp. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ phút này đứng trước mặt bọn họ ngoại trừ bản thể tàn kiếm tam nương ra kia, rõ ràng còn đi theo năm nam tử trung niên tướng mạo giống nhau như đúc. Có thể thấy được, năm gia hỏa giống nhau như đúc này, ánh mắt bọn họ đặc biệt trống rỗng, hẳn là không tự chủ được thuộc về linh hồn. Bất quá khí tức bọn họ phóng ra cùng với năng lực chiến đấu sắp bộc phát ra, xem ra trong mắt Từ Dương và vòng xoáy ngũ lang tuyệt đối không phải là tồn tại bình thường. A Dương lão đại này chính là tàn kiếm tam đương gia trong toàn bộ hải đảo, cũng là một trong thập đại quân đoàn lãnh tụ trong vô tận chi hải lúc trước, trong mảnh vô tận hải này cũng rất có danh vọng. Nghe thấy ngũ lang xoay chuyển giải thích một phen như vậy, Từ Dương cũng lộ ra nụ cười lạnh khinh thường. Có cường đại hơn nữa thì sao? Vinh quang hắn thu hoạch tất cả đều là lấy đẳng cấp tu luyện của đám người ở vô tận hải này để so sánh. Bằng ánh mắt của những người mục nát kia, gia hỏa này đương nhiên thực lực cường đại cao cao tại thượng, nhưng trong mắt chiến đội Quang Vinh chúng ta, có còn nhìn thấy thực lực như vậy không? Lời này của Từ Dương không thể nghi ngờ đã triệt để nghiền nát thể diện của tàn kiếm đối phương, căn bản không coi đối phương ra gì. Quả nhiên, lời nói này của Từ Dương thành công chọc giận tàn kiếm đứng ở trước mặt bọn họ. Ha ha, thật sự là đáng thương mà, các ngươi đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả, lập tức ta phải dùng hành động thực tế cho các ngươi học một bài, bất quá giờ phút này các ngươi cái giá sẽ là sinh mệnh của các ngươi. Tàn kiếm rốt cuộc có động tác, chỉ thấy trước mặt thân thể hắn nhấc ra một đạo quang hoàn năng lượng màu tím nhạt, cùng lúc đó một thanh cự kiếm năng lượng hư hoang hình thành sau lưng nó, giữa cự kiếm cùng bản thể của nó là thành lập một loại thông đạo năng lượng đặc thù nào đó. Bởi vậy nói là gọi lên, nhưng trên thực tế đạo kiếm quang này so với pháp khí bảo kiếm bình thường còn chân quý hơn nhiều. Hơn nữa đặc điểm lớn nhất của thanh kiếm này chính là có thể tùy theo tâm tư của tàn kiếm tiến hành di chuyển trong nháy mắt, như vậy tàn kiếm sẽ không còn là nhược điểm duy nhất của một gã kiếm khách đơn bạc nhục thân, hơn nữa còn có một loại công năng đặc thù đả kích từ xa, như vậy cũng là điều kiện để cho tàn kiếm có được cường giả đỉnh cấp thiên hậu. Không đợi Từ Dương tự mình động thủ, vòng xoáy ngũ lang đã sớm có động tác. Dù sao Ngũ Lang vốn đã biết rõ ràng, tình cảnh như vậy căn bản không cần lão đại Từ Dương nhà mình tự mình động tác, chỉ dựa vào chính hắn là có thể giải quyết triệt để. Quả nhiên, thực lực vòng xoáy Ngũ Lang cũng không kém hơn tàn kiếm tam đương ra trước mắt, bất quá hai người tu luyện công pháp rất là khác biệt, xoáy nước Ngũ Lang xem như là do trưởng bối Trăm gia tạo ra kiếm đạo của mình, mà công pháp tu luyện của tam đương ra tàn kiếm trước mắt này càng nghiêng về thủ hộ. Đó là một loại hệ thống tiến công của huyễn kiếm do năng lượng đặc thù lưu động hoàn mỹ phù hợp. Nó ngưng tụ ra hệ thống huyễn kiếm này, ngay cả phòng thủ cũng tương đối đặc biệt, tựa hồ chung quanh thân thể tàn kiếm vô hình tồn tại một loại áp lực đặc thù cải biến đặc thù, một khi xoáy nước ngũ lang lực bộc phát 10 phần tập trung vào, loại đặc thù này có thể tạo ra phản hồi đầu tiên. Từ Dương ở một bên quan chiến càng nhìn càng kinh hãi, hắn nhịn không được cảm thấy thanh tàn kiếm trước mắt này 8 phần là đến từ ngoại vực cuối cùng hoang vu, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ đại lục san hô, có thể nghĩ đến công pháp tu luyện quỷ dị như thế, thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều người đều thích mô phỏng theo cổ pháp đỉnh cấp mà tiên hiền thánh triết lưu lại, như vậy tu luyện không có bất cứ nguy hiểm nào còn có thể có được lực lượng cường đại trèo chống, nhưng như là tàn kiếm trước mắt gia hỏa này, tôn trọng công pháp tự sáng tạo để tăng cao tu vi, ở toàn bộ đại lục Phái Châu đã xem như là nhân vật cấp phượng mao lân giác. Ngũ lang từ lúc này trở đi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp càng cường đại hơn, ngươi có thể thử dung hợp nó với đạo vốn có của ngươi, dùng nó làm chất xúc tác cơ sở, tập hợp tất cả đặc điểm của ngươi vào trong một loại công pháp. Như vậy toàn bộ tu luyện của ngươi đều có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng, so với tình huống của ngươi hiện tại tốt hơn vô số lần, trọng yếu hơn là nếu như trong quá trình này ngươi đạt được con đường không tầm thường, có thể tăng lên cảnh giới cũng tương đối lớn với ngươi. Đương nhiên vòng xoáy ngũ lang biết rõ Từ Dương làm như vậy là vì tốt cho hắn, bởi vì nói lại thì hắn đã kẹt tại cảnh giới lam giai đỉnh phong vô số năm, nguyện vọng cả đời chính là có thể một chân bước vào lĩnh vực của mình. Mà hôm nay sau khi nghe được một phen tu luyện của Từ Dương chỉ dẫn, vòng xoáy ngũ lang phảng phất nhận được động lực tiến lên rất lớn, thậm chí là bắt đầu ảo tưởng mình tiến thêm một bước, dưới sự ủng hộ cùng thúc đẩy của các loại ý nghĩ như vậy, vòng xoáy ngũ lang bộc phát ra sức chiến đấu. Lưỡi đao trong tay thoáng cái trở nên sắc bén lộ ra, trong đầu không ngừng truyền ra trí tuệ kiếm đạo riêng biệt của Từ Dương, tuyển qua ngũ lang hiện học bán, dựa vào thiên phú tu luyện cường đại của nó, trong thời gian ngắn nhất liền dung hợp hoàn mỹ với đạo của mình. Trong quá trình thực chiến không nhìn ra chút khó khăn và thông thuận nào. Thật tình không biết đây chính là điều kiện bản chất nhất để Ngũ Lang có tư cách đi theo Từ Dương. Lúc trước Từ Dương chính là nhìn ra thiên phú tu luyện của người mạnh như hắn, mới quyết định đặc cách thu nhập vào bên người mình. Tuy nói vòng xoáy Nam Lang cũng không phải là một trong 7 thành viên trung tâm của Quang Vinh chiến đội, nhưng địa vị hôm nay của hắn nghiễm nhiên đã có tư chất đỉnh cấp tùy tùng cánh tay phải của Từ Dương hữu, coi như là tùy tùng so sánh với các thành viên trung tâm khác, thân phận và địa vị của Ngũ Lang cũng đều là tồn tại vô cùng siêu nhiên. Càng quan trọng hơn là thực lực vốn có của hắn đã có thể sánh vai cùng Linh Giao, trong đoàn đội căn bản không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Rất nhanh liên tiếp trăm chiêu, vòng xoáy ngũ lang đã có thể truyền thụ cho Từ Dương bộ công pháp này quán thông, hơn nữa dựa theo chỉ dẫn của Từ Dương, thử một lần lại một lần đem nội tình tu luyện mình tích lũy được bắt đầu tiến hành dung hợp. Vòng xoáy năm cánh cửa sổ mở ra, thậm chí có một loại dự cảm, một ngày nào đó mình thực sự thực hiện chờ mong của Từ Dương như vậy. Như vậy hắn thật sự có thể bước vào lĩnh vực của mình, trở thành một trong những tu luyện giả cường đại nhất toàn bộ đại lục Phái Châu Tây Vực. Kiếm vô ngân, giết vạn quân, ngũ lang vòng xoáy gầm lên giận dữ, một đường huyễn đao trước người thoáng cái bao trùm giữa thiên địa, đồng thời bộc phát ra hàng trăm huyễn đao, đồng thời khóa chặt bản thể tàn kiếm trước mắt. không biết Từ Dương truyền thụ cho hắn chính là Vân Vong Cơ Kiếm Đạo sau khi trải qua nghiên cứu cải biên còn hoàn thiện hơn. Ngoại trừ ở phương diện vận dụng khí tức cùng với cường độ bạo phát ra thực lực xa xa không bằng Từ Dương, chỉ nói riêng chất lượng một chiêu công pháp này thực hiện đã vượt qua mong muốn ban đầu của Từ Dương. Hay lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một chiêu này của ngươi có thể làm trọng thương gia hỏa gọi là Tàn Kiếm trước mắt này. Tự tay chém giết Tam Đương gia trong hải đảo này, đối với ngươi mà nói có lẽ cũng là một phần vinh quang không tệ. 1035, chương thứ 1033 đi cùng đường không có đường. Đối phó với loại tuyển thủ cấp bậc Tàn Kiếm này, Từ Dương căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần tạo ra một chỉ điểm nhất định cho Ngũ Lang vòng xoáy. Vòng xoáy Ngũ Lang đã có thể dựa vào lực lượng của mình, Tàn Kiếm hoàn thắng trước mắt. Đối phương hiển nhiên cũng đã bị đánh cho có chút hoài nghi nhân sinh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình không phải đối thủ của Vinh Quang chiến đội tuyệt đối, ít nhất cũng có thể đánh với hắn 4-6 chiêu. Nhưng tình huống trước mắt lại là, lãnh tụ của Quang Vinh chiến đội Từ Dương, vẻn vẹn chỉ lay động miệng lưỡi, lâm thời truyền thụ cho thủ hạ một bộ công pháp, liền có thể đánh cho hắn không có chút lực hoàn thủ nào. Tàn Kiếm không thể không thừa nhận, mình trải qua trận chiến này, đối với lòng tin của mình có hoài nghi cực lớn. Thậm chí hắn cảm thấy, bản thân căn bản không có lực thống trị cường đại như trong tưởng tượng, ở trong chiến trường đỉnh cấp chân chính đánh sống đánh chết, tác dụng chính mình có thể phát huy thật sự là rất có hạn. Quả nhiên, Tàn Kiếm lộ ra thần sắc vô cùng tái nhợt, sau đó vậy mà lần đầu tiên sinh ra thoái ý. Hiển nhiên, hắn đã không định tiếp tục đối đầu với mấy tên gia hỏa trước mắt này, bởi vì hắn biết rõ bằng thực lực của mình đang đối kháng với hai người Từ Dương, Ngũ Lang, chỉ sợ chỉ có thể thu được kết cục tử vong. Bởi vì cái gọi là thức thời giả là tuấn kiệt, Tàn Kiếm của Tam Đương gia rất rõ ràng, mình căn bản không cần thiết liều mạng với những cường giả đỉnh cấp trên hòn đảo này. Dù sao đối với lĩnh vực địa bàn lớn như Vô Tận Chi Hải mà nói, cho dù thực lực một phương diện nào đó cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối khó có thể hoàn thành nhất thống trong khoảng thời gian ngắn. Lưu được Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, đoàn đội căn cơ của mình vẫn như cũ khống chế trong tay, bảo trụ tính mạng của mình, vẫn có thể có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nếu như cứ như vậy mà mạo phạm Từ Dương Quang Vinh chiến đội như vậy, kết cục của hắn căn bản không phải là thứ hắn có thể thừa nhận. Quả nhiên, ngay sau đó, vòng xoáy Ngũ Lang giơ cao lưỡi đao linh lực vô cùng cường đại trong tay lên, bổ xuống đỉnh đầu Tàn Kiếm trước mắt một khắc, sát khí lớn lao tiếp theo trong nháy mắt im bặt dừng lại. Bởi vì vòng xoáy Ngũ Lang nhìn thấy rõ ràng, đối phương làm ra một động tác khiến cho hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chắp trước ngực, làm ra động tác đầu hàng vô cùng thành kính với vòng xoáy. Không đánh không đánh, ta đầu hàng còn không được sao? Ngũ Lang vòng xoáy cùng Từ Dương liếc nhau một cái, hai huynh đệ đều là vẻ mặt mơ hồ. Sau đó Từ Dương cười khúc khích, cất bước nghênh đón vị trí Tàn Kiếm trước mắt, vẻ mặt thưởng thức nhìn về phía đối phương. Người tên này cũng thức thời, quyết đoán từ bỏ tất cả tôn nghiêm cùng vinh quang của mình, lựa chọn cầu thả lại nhẫn nhục năng lực, đến lúc đó để ta có chút lau mắt mà nhìn. Tàn Kiếm trước mắt hắc hắc cười, kẻ thức thời là tuấn kiệt, cường giả loại thực lực như các ngươi, đừng nói là ta, cho dù là lão đại và lão nhị, loại trình độ như bọn họ cũng căn bản không có khả năng là đối thủ của các ngươi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có kết cục tử lộ. Nếu như các ngươi chịu bỏ qua ta, ta hiện tại mang các ngươi đến tổng bộ hải đảo chúng ta, giúp các ngươi một bàn một diệt trừ lão nhị, như thế nào? Không hề nghi ngờ, điều kiện giao dịch như vậy có thể làm cho Từ Dương động tâm. Bởi vì hắn cũng không muốn cho đồng đội của mình trải qua nhiều nguy cơ sinh tử hơn, dù sao vừa mới liên tiếp chiến đấu mấy phen, cường độ đều rất cao, nghĩ đến những đồng đội của mình có lẽ cũng đã chiến đấu đến mức kiệt sức, ở dạng tiêu hao không tiết chế như vậy đối với bọn họ tiến thêm một bước tu luyện cũng không có lợi gì. Dù sao đối với tu sĩ, thiên phú và thiên phú tiêu hao quá mức của thân thể mình, tuyệt đối tương đương với việc bóp chết mình trong thời hạn tu luyện, nghỉ ngơi thích hợp cũng là rất cần thiết. Ta có thể đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng ta có một việc muốn hỏi ngươi, mấy đồng đội kia của ngươi mỗi người đều là nhân vật có thiên phú xuất chúng, ngươi định xử lý bọn họ thế nào đây? Hiện tại mấy người bọn họ đều đã bị các thành viên khác của chiến trường Quang Vinh ta chinh phục, ta muốn nghe thử ý tứ của ngươi. Lời này của Từ Dương nghe qua bất quá chỉ là một vấn đề rất bình thường, nhưng vòng xoáy Ngũ Lang bên cạnh lại rất rõ ràng tác phong nhất quán của Từ Dương, hắn là muốn căn cứ đáp án của đối phương đưa ra vấn đề này, để phán đoán đến cùng nên xử trí Tàn Kiếm trước mắt thế nào. Nhưng mà cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc nghĩ thế nào, không chút do dự đưa ra đáp án của mình. Hắn cười đen kịt với Từ Dương, đương nhiên là giao cho các hạ ngài tự mình xử trí. Muốn giết muốn cạo Tây Tôn là được, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ cùng ta là một chiến hữu chiến đội, nhưng trên thực tế giữa chúng ta bất quá chỉ là quan hệ thuê mướn mà thôi. Lấy thực lực các hạ đương nhiên biết rõ, ở trong Vô Tận Chi Hải này muốn sinh tồn cũng thập phần khó khăn, cho dù có thực lực cường đại hơn nữa, đơn đả độc đấu mà nói cũng không có khả năng đi quá xa. Bởi vậy, mấy trăm năm trước trên biển này, ta cần mấy đoàn đội trợ giúp ta đạt được mục đích để duy trì quyền sinh tồn của chúng ta. Nhưng hôm nay đã chọc giận các hạ là cường giả đỉnh cấp, quyền sinh tồn bị uy hiếp, quan hệ thuê mướn như vậy tự nhiên không cần thiết tiếp tục tồn tại. Ta giải thích như vậy, không biết các hạ có thể hiểu hay không đây? Từ Dương cười ha ha, lại một lần nữa vỗ bả vai Tàn Kiếm trước mắt, rất có thể hiểu được, có lẽ đối với ngươi mà nói, cách làm như vậy chính là chính xác nhất, quyết định thỏa đáng nhất, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tàn Kiếm này ngược lại cũng không suy nghĩ nhiều, liên tục cười hắc hắc với Từ Dương, vẻ mặt nịnh nọt, thật sự khiến người ta buồn nôn. Bất quá Từ Dương đã không để ý những thứ này, sau khi đứng dậy, lập tức nói vài câu với gia hỏa này, sau đó Tàn Kiếm này bắt đầu mang theo vòng xoáy ngũ lang tiến vào sâu trong trung tâm hải đảo. Từ Dương thì lưu lại tại chỗ, phóng thích tinh thần lực cường đại không gì sánh được của mình ba động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng chiến trường hải đảo, rất nhanh mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội đều dưới sự tiếp dẫn của Từ Dương tinh thần lực nhanh chóng tụ tập. Mọi người lại lần nữa gặp nhau ở vị trí nội vực này, nhìn thấy mỗi người trong những thành viên này đều có thu hoạch chiến lợi phẩm tương ứng, Từ Dương cũng tương đối hài lòng. Sau đó, Từ Dương liền thức tỉnh từng thành viên dưới trướng mấy Tàn Kiếm chiến đội này, đầu tiên là nói cho bọn họ biết quyết định của một đợt Tàn Kiếm trước đó. Quả nhiên, tất cả mấy tên cường giả đỉnh cấp này đều có bộ dáng nản lòng thoái chí. Khuôn mặt đen xì đã mất đi hai cái răng lớn, lại bắt đầu lắp ba ba lẩm bẩm. Bất quá nhìn ra được, biểu tình lòng đầy căm phẫn trên mặt hắn là không có cách nào giả bộ. Mỗi một thành viên chiến đội đều triệt để nản lòng thoái chí đối với Tàn Kiếm của bọn họ. 1036, công pháp đặc thù thứ 16, công pháp đặc thù. Rất tốt, hiện tại ta đồng dạng cũng sẽ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Là đi theo bước chân Quang Vinh chiến đội của chúng ta, quét ngang toàn bộ chiến trường hải đảo, vẫn là tiếp tục duy trì quan hệ đối địch với chúng ta, các ngươi làm một lựa chọn đi. Trên thực tế, những người này căn bản không có đưa ra cơ hội lựa chọn thứ hai, hiện tại bọn họ đều đã trở thành thủ hạ của chiến đội Từ Dương Quang Vinh, sẽ trở thành tù binh bị bọn họ chinh phục, làm sao có thể còn lựa chọn đối địch với bọn họ đây. Huống chi, Tàn Kiếm đã sớm vứt bỏ bọn họ, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tử vong không chút ý nghĩa, đối với liên minh mạnh nhất của bọn họ căn bản là hành vi ngu xuẩn nhất. Chúng ta đương nhiên lựa chọn đầu nhập vào Từ Dương các hạ, thực lực của đám người Vinh Quang chiến đội các ngươi chúng ta đã lĩnh giáo qua, tất cả đều trên chúng ta, cho dù tiếp tục đối địch với các ngươi, chúng ta lại có thể đạt được cái gì? Loại Tàn Kiếm bại hoại này căn bản không đáng để chúng ta phải trả giá bằng sinh mệnh. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, như vậy từ bây giờ trở đi, các ngươi chính là hạch tâm của chiến đội Quang Vinh số 2, sau khi chúng ta hoàn thành cuộc chiến quét ngang hải đảo này, tất cả tài nguyên trên hải đảo này đều thuộc về mấy người các ngươi, mà các ngươi cũng chỉ cần trực tiếp nghe lệnh của 7 thành viên trung tâm của Quang Vinh đội chúng ta là được. Đám người mặt đen căn bản không nghĩ tới, Từ Dương không những tiếp nhận bọn họ, còn ban cho bọn họ vinh quang cùng tín nhiệm lớn như vậy. Trong ánh mắt mỗi người đều phóng ra hào quang thuần túy, đó là biểu cảm kích phát ra từ trong nội tâm sau khi được tín nhiệm trọng dụng. Đa tạ các hạ trước kia chê có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta, còn sáng tạo điều kiện tu luyện ưu việt như vậy cho chúng ta, ân tình như vậy chúng ta thể chết báo đáp. Nghe xong thái độ mấy người này, Cổ Lâm bên cạnh lại cười ha ha vỗ vỗ bụng mình. Thể chết cũng không đến mức như vậy, có lão đại chúng ta ở đây, các ngươi dù muốn chết cũng rất khó, trong hải đảo còn có bố trí gì, mấy người các ngươi hảo hảo nói cho chúng ta một chút. Từ Dương vội vàng lắc đầu, ngắt lời Cổ Lâm, không cần phải như vậy. Ta đã để tên ra hỏa lốc xoáy ngũ lang đuổi theo Tàn Kiếm cùng một chỗ, tiến về nội bộ hải đảo, Tàn Kiếm kia, lựa chọn bán toàn bộ phương thức tổ chức hải đảo để có được quyền sinh tồn, vừa vặn có thể cho chúng ta sử dụng, lượng hắn cũng không có cách nào bán đứng chúng ta dưới loại tình huống này. Cục diện Từ Dương đã sớm khống chế chặt chẽ, có hắn, với đẳng cấp chỉ số thông minh như Tàn Kiếm này, căn bản không có khả năng tìm được bất luận lợi gì, mà trên thực tế, lúc này vòng xoáy ngũ lang cũng dưới sự dẫn dắt của Tàn Kiếm. Đi tới bên ngoài quảng trường trung tâm hải đảo, ngồi xổm bên rìa rừng rậm nơi này, có thể nhìn thấy vị trí tổng bộ của ba thế lực lớn trong hải đảo này. Tàn Kiếm đem bản đồ phân bố căn cứ thế lực hoàn chỉnh dùng tinh thần lực hình thức của bản thân chia cho ngũ lang vòng xoáy, mà bên kia vòng xoáy ngũ lang cũng không giữ lại chút nào truyền tống toàn bộ cho đám người Từ Dương. Cũng không lâu lắm, Từ Dương liền mang theo đại đội Quang Vinh chiến đội đi tới biên giới rừng rậm này cùng vòng xoáy ngũ lang tham gia hội hợp. Đáng nhắc tới là, vì tránh cho tình huống xấu hổ trình diễn, lần này Từ Dương cũng không mang theo mấy cường giả đỉnh cấp thứ hai vinh quang đến đây, miễn cho bọn họ gặp mặt vị đội trưởng trước kia là Tàn Kiếm 10 phần xấu hổ. A Dương các hạ, tòa kiến trúc phía trước chính là nơi ẩn thân của tất cả cường giả đỉnh cấp toàn bộ hải đảo, chỉ cần chúng ta có thể chui vào, nhất định có thể một lưới bắt hết những người bên trong. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, tiểu nhị làm rất tốt, sau khi trận chiến này kết thúc, ta hứa ngươi nhất định sẽ không ra tay với ngươi. Tàn Kiếm như được đại xá, không người ôm quyền với Từ Dương, kém chút dập đầu với gia hỏa này. Cũng chính vào lúc này, một nhóm thám báo hải đảo mới thay phiên diễn ra, hơn 10 cường giả thám báo thay thế bộ đội canh giữ lúc trước, nhanh chóng phân tán đến mấy cứ điểm bí mật chung quanh. Mạng lưới giám sát ngoại vi căn cứ hải đảo này xây dựng thập phần dày đặc, nói là 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác cũng không có chút nào không đáng. Khắp nơi đều là tai mắt của cường giả thám báo, còn có một ít cứ điểm ẩn giấu bên trong. Giờ phút này bởi vì tin tức đều bị Tàn Kiếm tiết lộ cho đám người Từ Dương, bởi vậy muốn tiến thêm một bước hành động, đối với Từ Dương mà nói bố trí một chiến thuật hoàn mỹ cũng không khó khăn. Quả nhiên, dưới sự bố trí của hắn, 7 đại thành viên trung tâm của Quang Vinh chiến đội cùng với cái vòng xoáy ngũ lang biên ngoại này đồng thời hành động. Mà bản thân Từ Dương, dưới sự dẫn dắt của Tàn Kiếm, nghênh ngang tiến về phía trung tâm căn cứ. Thật tình không biết lúc này Từ Dương lại hoàn toàn hóa thành dáng vẻ Nam Hải ác thần. Thuật dịch dung này cũng là lúc trước Từ Dương tự mình tìm hiểu ra ở Tề Châu. Dưới tình huống bình thường hắn rất ít sử dụng, bất quá lần này, hắn cảm thấy cần phải thi triển ra thủ đoạn đỉnh cấp này, phải biết rằng phương pháp dịch dung đỉnh cấp như vậy, ở trong hệ thống toàn bộ đại lục San Châu đều không tồn tại. Bởi vậy, sau khi Từ Dương thi triển ra thủ đoạn này, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, mỗi người trong chiến đội Vinh Quang ngoại trừ Linh Giao. Mẹ kiếp, lão đại ngươi lại còn có bản lĩnh như vậy, thật sự là khó mà tin nổi. Một người sống sờ sờ, có thể dễ dàng biến thành một người khác như vậy, làm sao có thể làm được. Ta cũng muốn học bản lĩnh như vậy, lão đại. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Từ Dương, đám người Cổ Lâm đều để lại vẻ mặt thèm thuồng ba thước, bất quá Từ Dương lại ra vẻ cười lạnh, liếc nhìn mấy gia hỏa hèn mọn này. Hiện tại các ngươi cũng không phải lúc cân nhắc những bàng môn tà đạo này, trước tiên đem nội tình tu luyện công pháp của mình đề cập cho ta yêu cầu rõ ràng. Nhiệm vụ không phải đều đã bố trí cho các ngươi rồi sao? Còn ở chỗ này do dự cái gì? Mau hành động, Từ Dương thúc giục một câu, lại là nhận được tiếng xì xào nhất trí của 5 người khác trong Quang Vinh chiến đội. Hiển nhiên mọi người đều hết sức hứng thú với loại công pháp đặc thù gần như nghịch thiên như của Từ Dương. Bất quá xem tình hình trước mắt, Từ Dương căn bản không có ý định truyền thụ một chiêu này cho mọi người. Từ Dương không nói, những người khác cũng không hiểu. Phương pháp dịch dung này nhìn như đơn giản, trên thực tế hành động xác thực có quá trình tương đối phức tạp. Hơi không cẩn thận biến hóa ra bộ dáng sẽ có chênh lệch rất lớn trong suy nghĩ, thời khắc mấu chốt sẽ lộ ra chân ngựa. Càng quan trọng hơn là, thuật dịch dung này, nếu thật sự tu luyện đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma kinh mạch thác loạn, rất có thể sẽ thay đổi dung mạo của mình. Như là tồn tại yêu đẹp như kìm kẹp phu nhân, vạn nhất tu luyện loại ứng dụng chấp pháp chạy lệch, khiến dung nhan mình vốn tuyệt mỹ biến thành một quái vật xấu xí, hắn sao có thể tiếp tục sống chứ? 1037, chương 17 đầu diệt trừ phản đồ. Rất nhanh, những người khác đều bắt đầu hành động, Từ Dương thì dưới sự dẫn dắt của Tàn Kiếm, nghênh ngang đi vào giữa căn cứ hải đảo này, mỗi một tên thám báo đi ngang qua đều rất cung kính hành lễ với Tàn Kiếm, la lên một tiếng tam đương ra. Có thể thấy được, Tàn Kiếm tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác hư vinh này. Chỉ là bây giờ không ai có thể nhìn ra được trong ánh mắt Tàn Kiếm đã sớm thay đổi bộ dáng, không còn có tư thái giao thiệp cùng các chiến sĩ này ngày xưa, hoàn toàn là một bộ mặt lạnh như băng đến cực điểm. Ta nói, các người có nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của tam đương ra không? Chẳng lẽ cũng làm cho bọn họ cũng thất bại? Không có lý, Ngạc Thần đại nhân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đi theo sau hắn, nếu quả thật đồng ý thất bại, hai người bọn họ làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Hiển nhiên, những trinh sát đi ngang qua kia, từng người cũng bắt đầu lẩm bẩm, thẳng đến cho đến khi Tàn Kiếm của Từ Dương mang theo dáng vẻ như cá sấu thần, cứ như đi vào chỗ không người, đi tới chỗ trọng yếu nhất của chiến trường. Trong gian phòng bí mật này, rốt cuộc Từ Dương cũng nhìn thấy đại đương gia và nhị đương gia. Lão Tam, tình huống thế nào? Đánh thắng sao? Sao lại dày vò như vậy mà còn không có tin tức? Cái đầu chọc của nhị đương gia kia vốn là tính tình nóng nảy, nhìn thấy tam đương gia vẻ mặt bình tĩnh đi vào trong mật thất như vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Chính vào lúc này, Tàn Kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo khí tức, trực tiếp phong kín cửa mật thất sau lưng chết đi, sau đó một mực cung kính xoay người lại, trước mặt tất cả người trong mật thất này, quỳ một gối trước mặt Từ Dương. Các hạ, nơi này chính là chỗ cần đến, ngài có thể lộ ra hình dáng ban đầu của mình rồi. Từ Dương thỏa mãn gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến lên, ánh mắt băng lãnh quét mắt nhìn mấy gia hỏa thực lực cường đại trong phòng này, sau đó lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, cười ha ha. Chính là mấy người các ngươi bá chiếm hòn đảo này, còn một đám nghĩ đến Đông Sơn tái khởi. Tuy các ngươi đều là thành viên trong vô tận chi hải này, nhưng làm sao đây? ngay khi các ngươi quyết định đối địch với Quang Vinh chiến đội của chúng ta, kết cục của các ngươi đã định trước rồi. Đây cũng coi như là câu nói mà Từ Dương đã nói với địch nhân của mình nhiều nhất, mỗi lần hắn quyết định bắt đầu thẩm phán đối thủ của mình, một câu cửa miệng thiền này sẽ không tự chủ được mà hạ bút thành văn. Ha ha ha, Tam Đường gia, đây là lễ vật ngươi mang cho chúng ta sao? Hay là nói, ngươi đã phản bội người này? Nhị Đường gia đầu chọc bên cạnh không nhìn rõ cục diện, hắn thật sự không có cách nào tin tưởng, tàn kiếm hội của Tam Đường gia dễ dàng đầu nhập vào một người ngoài như vậy. Quan trọng hơn là, tên này chỉ một mình một thương độc mã, cứ như vậy cứng rắn xông vào trong mật thất này, nếu nói đây thật sự là bút tích của Tam Đường gia sau khi làm phản, thao tác như vậy là thật, để cho Đại Đường gia nhị gia cùng với một loại cao thủ tu luyện đỉnh cấp bên cạnh bọn họ xem không hiểu. Ngươi dựa vào cái gì dám làm càn như vậy? Chỉ bằng một người dám đối địch với tất cả mọi người ở đây chúng ta sao? Nhị Đường gia vẻ mặt không tin nhìn lại, nào ngờ trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương mạnh mẽ điểm mũi chân tản mát ra một đạo hào quang màu vàng vô cùng thuần túy. Kim quang vô cùng vô tận, bao phủ hoàn toàn bản thể Từ Dương. Một khắc tiếp theo, cả người hắn cứ như vậy hoàn toàn biến mất bóng dáng. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện, người đã đi tới phía sau Nhị Đường gia. Hỏa thủ làm kiếm, cứ như vậy trước mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt xuyên thủng ngực Nhị Đường gia. Cái gì? Mỗi người trong phòng sau khi thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, cho dù là Đại Đường gia ngồi ở vị trí chủ vị cao cao, tâm tư hắn luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng nhịn không được nhíu mày, theo bản năng hít một hơi khí lạnh, vội vàng lấy ra bản mạng pháp bảo của mình chuẩn bị nghênh chiến. Làm sao có thể, gia hỏa này rốt cuộc là làm như thế nào, lại có thể bộc phát ra tốc độ thân pháp đáng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc liền có thể miểu sát Nhị Đường gia có thực lực đỉnh phong Lam giai. Ha ha, ta biết trong lòng mỗi người các ngươi đều có nghi vấn đếm không xuể. Không sao, để một ta đến giúp các ngươi trả lời. Lúc này Từ Dương tựa như ma thần đến từ địa ngục, vẻn vẹn chỉ một ánh mắt, liền có thể làm cho tâm thần mỗi người trong phòng này run rẩy. Quả nhiên, những nơi ánh mắt của hắn đi qua, khí tức của mục tiêu đối ứng kia cũng trong nháy mắt bị khóa chặt. Theo sát là thủ đoạn giết chóc hầu như không thể kháng cự giáng lâm. Mỗi một lần ra tay, Từ Dương đều có thể miểu sát một cường giả đỉnh cấp tu vi Lam giai trở lên. Phải biết rằng, thực lực gian mật thất này cộng lại từ Lam giai trở lên, tính cả ba Đường gia, tổng cộng cũng chỉ mười mấy người. Mắt thấy Từ Dương cứ như vậy không kiêng nể gì trước mặt bọn họ, từng người bắt đầu giết chóc, đổi lại là ai cũng không nhịn được run lên. Khốn kiếp, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không tồn tại đúng không? Đại Đường gia giận tím mặt, trên thực tế vừa rồi Từ Dương ra tay miểu sát Nhị Đường gia, cũng không phải là hắn không xuất thủ ngăn cản. Chỉ là động tác của Từ Dương thật sự là quá nhanh, căn bản không có người kịp phản ứng, Nhị Đường gia đã bị miểu sát ngay tại chỗ. Mà lúc này, sau khi Đại Đường gia phản ứng lại, hắn lập tức bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể trấn áp được Từ Dương trước mắt. Dưới sự phẫn nộ, Đại Đường gia rất nhanh liền tập trung lực chú ý của mình lên người Tam Đường gia sau lưng, sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, chính là vì tàn kiếm phản bội toàn bộ căn cứ hải đảo. Tiểu tử ngươi lại dám phản bội chúng ta, hôm nay ta bắt ngươi khai đao trước. Kết quả là, kế tiếp mảnh chiến trường này tựa hồ trình diễn một đoạn kịch mục thập phần làm cho người ta suy nghĩ. Hai bên gần như đã loạn sát một trận, triệt để lộn xộn. Từ Dương bên này gạt bỏ tất cả đều là nhân vật căn cứ hải đảo, mà Đại Đường gia lại muốn ra tay với Tam Đường gia phản bội mình trước. Cứ như vậy, cục diện xem như triệt để mất khống chế. Đại Đường gia hoàn toàn đỏ mắt, hắn đã không thèm để ý chính mình có thể thủ vững căn cơ hải đảo hay không, tuyệt đối là muốn chém giết phản đồ phản bội mình trước rồi nói sau. Từ Dương cũng là thức thời, tránh được việc đầu tiên ra tay với Đại Đường gia, bắt đầu thanh lý các cường giả đỉnh cấp căn cứ của hòn đảo này, lấy thủ đoạn cùng thực lực của hắn, thao tác như nước chảy mây trôi củ cải, hầu như mỗi lần ra tay đều mang ý nghĩa một cường giả đỉnh cấp cấp màu lam trở lên như vậy vẫn lạc. Không bao lâu sau, toàn bộ những cường giả đứng đầu trong mật thất ở hòn đảo đều bị Từ Dương dọn dẹp gần hết. Cũng chính vào lúc này, thủ cấp tàn kiếm của Tam Đường gia bị Đại Đường gia hung tợn hái xuống, thủ đoạn hung ác, hầu như là mạnh mẽ đem đầu hắn trực tiếp chặt xuống. 1038, Đường gia thứ 1033, cảm khái. Máu tươi phun tung tóe lên trên vách tường chung quanh, nhuộm lên những bích họa điêu khắc tinh mỹ kia cũng có vẻ đặc biệt dữ tợn lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Từ Dương dường như cũng phát hiện một ít đặc tính của công pháp Đại Đường gia. Chỉ cần dây vào lực lượng huyết mạch ngoại bộ gia trì, sức chiến đấu của Đại Đường gia này có thể trong thời gian cực ngắn bộc phát ra một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi rất có thủ đoạn, ít nhất ngươi vừa mới cải biến dung mạo, bản lãnh như vậy chính là ta trước giờ chưa từng thấy qua. Trước khi Đại Đường gia khai chiến, ngược lại nhịn không được mở miệng tán dương Từ Dương một phen. Hiển nhiên, những bản lĩnh thần thông trên người Từ Dương này khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà Từ Dương đối với mấy lời thổi phồng không có ý nghĩa này đã vô cảm, chỉ lắc đầu với đại đương gia mỉm cười trước mắt. Nói những chuyện này cũng vô dụng, trận chiến hôm nay quyết định vận mệnh các ngươi, chỉ còn lại một mình các ngươi. Tiếc nuối là cho dù có thêm hai người ngươi đồng thời ra tay với ta, ngươi cũng không có khả năng giành được thắng lợi. Đại đương gia cười lạnh một tiếng, liếm liếm máu tươi trên tay, ánh mắt tựa hồ tại thời khắc này trở nên tối tăm hơn vài phần. Có thể thắng hay không không phải dựa vào miệng mà nói, chưa đánh xong trận này nói cái gì đều là uổng công, nhìn ra được ngươi rất tự tin, chính là không biết ngươi có thể chống đỡ được ta dưới trạng thái đỉnh phong hay không. Đại đương gia vừa nói xong, trong nháy mắt, trong con ngươi phóng xuất ra hai vết máu lạnh lẽo. Cũng chính vào lúc này, khí tức trên người hắn bắt đầu biến hóa long trời lở đất, cho dù nhục thể của hắn tổ hợp thành, cũng trong thời gian ngắn nhất liên tiếp phát sinh biến dị. Từ Dương bất ngờ phát hiện, gia hỏa này đã từ trạng thái lam giai đỉnh phong bước vào trình độ tử cấp. Mà người này, cũng coi như là cường giả tử cấp chân chính đầu tiên Từ Dương quang chiến đội gặp được trong lĩnh vực vô tận chi hải. Bản thân Từ Dương cũng không tu luyện công pháp hệ thống linh lực, ban đầu hắn chênh lệch giữa đẳng cấp 7 loại đỏ cam vàng xanh lam cũng không phải 10 phần tinh thông. Nhưng hiện tại, sau khi hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức cường đại đến từ cường giả tử cấp, rốt cuộc ý thức được giữa lam cấp và tử cấp chênh lệch tuyệt không phải như trong tưởng tượng, quả thực chính là khác biệt giữa trời và đất. Bởi vì tu sĩ một khi có thể tu luyện đến tử cấp, tương đương với hệ thống lực lượng công pháp nguyên thủy của Từ Dương tu ra tiên thiên nguyên khí, có thể có được lực chiến đấu cuồn cuộn không ngừng, có thể vừa chiến đấu vừa cắn nuốt nguyên tố linh lực chung quanh trong không gian để bổ sung chính mình. Sức chiến đấu là vĩnh viễn sẽ không khô cạn, chỉ một loại năng lực như vậy tăng lên, liền có thể kéo giãn khoảng cách giữa tu sĩ cấp tử và một gã cường giả cấp thấp. Tiếc nuối chính là, đối thủ lần này của hắn là Từ Dương, kiêm cả lực chiến đấu vô cùng vô tận cùng với năng lực bộc phát cực hạn. Hệ thống chiến đấu của ta là người không có nhược điểm, mặc kệ nhằm vào người tu luyện công pháp thế nào, trước mặt ta đều không có vốn liếng kiêu ngạo, người cũng vậy. Nếu như ngươi nói ngươi đã bước vào giai đoạn đỉnh phong chân chính, có thể cho ngươi tư cách khiêu chiến trước mặt ta, như vậy ngươi sai rồi. Vừa nói xong, Từ Dương hoàn toàn thay đổi tư thái, ngọc cốt thần kiếm trong tay chỉ đối mặt một cái, liền dùng kiếm quang vô cùng cường đại của mình trong nháy mắt chém xuống một cánh tay phải của đại đương gia. Dù sao đối phương cũng là cường giả tử cấp, bất quá đúng như Từ Dương phán đoán, hắn vốn là có thể tránh được một kiếm này tiến công, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra khí tức huyết mạch vô cùng vô tận, vậy mà bị người này điên cuồng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay khác của hắn. Hắn đang ngưng kết lực lượng huyết mạch của mình, lực lượng tuyệt sát đủ mạnh, vương huyết cuồng công. Đại đương gia gầm lên giận dữ, nổi giận đùng đùng, ngưng kết toàn bộ nội tình của mình trong lòng bàn tay, định ngưng tụ chiến lực mạnh nhất của mình, cùng Từ Dương quyết đấu một trận đỉnh cao chân chính. Đáng tiếc là, lấy thực lực của hắn, căn bản không có tư cách không kiêng nể gì đứng trước mặt Từ Dương. Sau một khắc, Từ Dương nhẹ nhàng nâng ngọc cốt thần kiếm trong lòng bàn tay lên, hóa thành một đạo kiếm quang bản thể to lớn, cũng không có trực tiếp một kiếm chém ra, mà là cứ như vậy từ từ tới gần bản thể đại đương gia, để hắn từng chút cảm thụ loại cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng này. Quả nhiên, theo ngọc cốt thần kiếm của Từ Dương dần tới gần, đại đương gia cảm nhận được áp lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Đối với thực lực chân chính của Từ Dương cũng có phán đoán hoàn toàn mới. Đáng tiếc, hết thảy đều đã không còn kịp nữa, hiện tại cho dù hắn quỳ trên mặt đất khẩn cầu Từ Dương thông cảm, cũng tuyệt đối không có khả năng được khoan dung. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là không ngừng nghiền ép lực lượng huyết mạch trong thân thể mình, ngưng kết áo nghĩa cuối cùng cường đại hơn, nhưng cứ như vậy, hy sinh chính là bản nguyên lực sinh mệnh của hắn. Tu sĩ mất đi huyết mạch, cho dù cường đại như thế nào, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thành công chữa trị. Đại đương gia không còn lựa chọn nào khác, phá quân trầm chu là lựa chọn duy nhất của hắn. Rốt cuộc, sau khi hắn hoàn thành việc ngưng kết huyết mạch đủ cường đại, tất cả lực lượng huyết mạch điên cuồng thiêu đốt lên, cùng lúc đó, đồ đằng huyết sắc cực lớn sau lưng đại đương gia ngưng tụ lại. Đồ đằng màu máu này giống như ác ma khát máu đến từ địa ngục, trừng lớn con ngươi huyết hồng dữ tợn, khóa chặt khí tức của Từ Dương, sau đó chém xuống một đạo sóng ánh sáng huyết sắc có thể phá toái tất cả. Ta nhất định phải thừa nhận, một chiêu công kích này của ngươi đã kéo đầy hiệu quả. Nếu đổi lại là những người khác, coi như là thành viên khác của Quang Vinh chiến đội ta, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra dưới một kích của ngươi. Đáng tiếc ta vẫn câu nói kia, trước mặt ta, kết cục của ngươi đã sớm định trước rồi. Sau một khắc, Từ Dương nhẹ nhàng búng tay một cái, chung quanh thân thể không gì sánh kịp thiên sứ lĩnh vực lần nữa hiển hiện. Thiên sứ huyết mạch hoàn mỹ giao cho thiên kiêu lĩnh vực chính của Từ Dương càng thêm không chê vào được. Tất cả lực lượng trong phạm vi thiên sứ lĩnh vực, trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Thật tình không biết, thủ đoạn như Từ Dương chính là tấm thuẫn mạnh nhất để đối phó loại kỹ năng bùng nổ này. Thương có cường đại hơn nữa, cũng không có cách nào công phá thiên sứ chi thuẫn của ta. Đại đương gia lâm vào tuyệt vọng, bởi vì một kích vừa rồi của hắn, hầu như đã ngưng tụ hơn phân nửa lực lượng huyết mạch của hắn. Bởi vì đánh ra áo nghĩa mạnh nhất của mình, hắn thậm chí đã không cách nào khôi phục lại cảnh giới tử cấp trong khoảng thời gian ngắn. Đáng tiếc là một chiêu này đổi được lại chỉ vẻn vẹn có một loại kết cục như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Không có ai có thể toàn thân trở ra dưới một kích chí mạng vừa rồi của ta, rốt cuộc ngươi làm sao làm được? Loại hào quang màu vàng ngươi vừa mới đánh ra, rốt cuộc là thể hiện một loại truyền thừa như thế nào? Ta tung hoành vô tận chi hải nhiều năm như vậy, ngoại trừ tam đại quân đoàn thế lực mạnh nhất vô tận ra, căn bản không có ai có thể uy hiếp đến ta được. 1039, Ma Long khởi động 13 chương thứ 13. Mặc dù ta chưa từng bước lên Ma Long đảo, nhưng ở ngoài hải vực, hầu như không có ai dám làm trái với uy nghiêm của ta, chính là sự tồn tại của ngươi hủy diệt tất cả của ta. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, ta đến từ tận cùng vực ngoại hoang vu, đó cũng không phải là dáng vẻ ngươi có thể tưởng tượng. Tu sĩ bản địa đại lục Tương Châu như ngươi, trong mắt ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đại đương gia không nhịn được cười lạnh một cách tàn nhẫn, nếu như vậy, việc tu luyện đối với những người chúng ta có ý nghĩa gì đâu. Tùy tiện một thế giới đến từ vực ngoại, người cường đại hơn, liền có thể dễ dàng đạp trên văn minh đạp đại lục, ngươi không cảm thấy cái này đối với thế giới này của chúng ta mà nói rất không công bằng sao. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, ta chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối với tâm tình như vậy. Bởi vì theo ta được biết, người thành lập đại lục san hô toàn bộ đại lục, tất cả mọi người đều coi là một vị thần cao cao tại thượng kia, vốn cũng là cường giả đến từ vực ngoại cuối cùng hoang vu. Trùng hợp chính là, tên kia liền cùng ta đến từ thế giới, ta cũng chính là đi theo hắn bước chân mới tiến vào trong phạm vi Ly Châu đại lục. Muốn trách, chỉ có thể trách lúc trước hắn thành lập một loại truyền thừa văn minh như vậy, lại không có đủ trách nhiệm bảo vệ hắn. Bằng không mà nói, những cửa vào cuối cùng hoang vu này, tuyệt đối không thể dễ dàng kết nối với hệ thống văn minh toàn bộ đại lục Hôi Châu. Những lời này của Từ Dương cũng không có bất cứ thành phần lừa gạt đại đương gia nào, chính là vì theo lời hắn nói ra những nội dung này, triệt để cho đại đương gia hoài nghi nhân sinh. Thế cho nên để cho hắn cảm thấy mình dày vò cả đời cũng là phí công, bất quá vẫn là một con cờ trong tay những tu sĩ cao cấp lĩnh vực kia chơi đùa mà thôi. Đại đương gia đột nhiên giận không thể át, trong tiếng cười to cuồng loạn này, Từ Dương nghe ra vô tận bi thương, cũng càng thêm kiên định hắn muốn mau chóng tìm được nơi kiếm tiên vân vong cơ ẩn thân. Tìm được đường nhỏ của Vô Nguyệt Thiên, tranh thủ thời gian kết thúc hết thảy. Chỉ là, hôm nay Từ Dương còn không có gom đủ hoàn chỉnh hai khối khác của cổ ngọc, nếu không tiến trình hẳn là sẽ đẩy nhanh hơn rất nhiều trong thời gian ngắn. Sau khi đại đương gia cuối cùng đi về hướng Vẫn Lạc, toàn bộ không gian căn cứ bộc phát ra tiếng nổ mạnh không gì sánh kịp, sóng trùng kích khuếch tán ra lập tức cắn nuốt toàn bộ không gian mật thất. Cũng chính một tiếng vang như vậy, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nanh vuốt chung quanh. Chẳng qua bằng thực lực của bọn họ, sao có thể chống lại Từ Dương? Sau khi hoàn thành hành động thông quan đối với trụ sở đảo biển này, Từ Dương bay lên trời, sau lưng huyễn hóa ra đồ đằng của Ngọc Cốt Thần Kiếm, vô cùng vô tận kiếm quang ở các phương hướng trong hư không cực tốc ngưng tụ. Chỉ vẻn vẹn đối mặt một cái, liền đem các thám báo chiến sĩ chung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Sức một người, liền dễ dàng mà đánh tan một đám người trung tâm với căn cứ trung tâm của hòn đảo. Chỉ sợ cũng chỉ có thực lực kinh khủng như Từ Dương mới có thể làm được. Sau khi tận mắt nhìn thấy Từ Dương biểu lộ công pháp lực lượng, những người khác của Quang Vinh chiến đội nhanh chóng tập kết bên này, mang theo chiến lợi phẩm của mình lại lần nữa trở về nơi này. Ha ha, không thể tưởng được lão đại bên này có hành động rất nhanh a. Từ Dương giống như thần cao cao tại thượng, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, một lần nữa trở về trong đám người. Nhìn qua đám người một chút, lại phát hiện mỗi một thành viên trong Quang Vinh chiến đội, tựa hồ đều có thu hoạch thật lớn trên hòn đảo này. Bất quá tất cả mọi người đều đã có suy nghĩ nhỏ của mình, vụng trộm giấu mấy món bảo bối. Từ Dương cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không sao cả, nhưng lại khiến mọi người cố ý nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này. Quả nhiên, cổ cha là người đầu tiên cầm không được, một năm một mười đem thu hoạch của mình nhanh chóng khai báo một phen, theo sát sau mỗi người khác đều bắt đầu báo cáo chiến lợi phẩm chính xác của mình, càng nghe mọi người càng kinh hãi. Bởi vì mấy tên này cái nào cũng có thể sưu tập một cái. Bảo bối vốn định ẩn giấu cũng tất cả đều là vật phẩm cực phẩm nhất toàn bộ đại lục Ly Châu. Sau đó, Từ Dương làm ra một quyết định rất trọng yếu, đó chính là đoàn đội số 2 đưa căn cứ của hòn đảo này cho ngày hôm nay, hơn nữa ở trong đó còn định mệnh Nam Hải Thần Ngạc là tổ trưởng của Quang Vinh số 2, từ đó chiến đội Từ Dương cũng thành lập thế lực thứ 2 dưới trướng Vinh Quang. Đối với những gia hỏa Quang Vinh chiến đội này mà nói, ban tặng như vậy không thể nghi ngờ mang đến động lực cực lớn cho bọn họ. Đa tạ ân điển của lão đại. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Quang Vinh số 2 không bao lâu, sẽ trở thành một thế lực mới nổi trong toàn bộ Vô Tận Chi Hải. Nghe được thái độ tiền đồ của từng người Nam Hải thần ngạc, Từ Dương cũng rất hài lòng gật đầu. Sau đó, trên hòn đảo này nghỉ ngơi 7 ngày 7 đêm, Từ Dương liền mang theo đoàn đội tiếp tục buồm xuôi gió, trở lại thuyền chân châu màu đen, bắt đầu tiến hành truy cứu các thế lực còn lại của 10 đại quân đoàn còn lại. Bất quá sau khi hành trình hoàn toàn mới này mở ra không bao lâu, đoàn đội Từ Dương rất nhanh liền phát hiện, theo đội thuyền chân châu màu đen cách Ma Long đảo cuối cùng càng ngày càng gần, ở trong vùng biển này nghe được tiếng Ma Long giống giận dữ cũng càng trở nên vang dội. Cùng lúc đó, lão đoàn của Ma Long chiến đội trưởng cũng phát hiện ra thuyền chân màu đen thật sự bị trộm. Mà tam đại trưởng lão mạnh nhất, cũng không chút do dự, ngoại trừ hết thảy chức vụ chấp pháp trưởng lão, đưa hắn vào trong thiên lao chuyên thuộc chiến đội Ma Long. Giờ phút này, ngay tại cửa ra vào mật thất mạnh nhất của Ma Long thiên lao, ba đại trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nhìn qua chấp pháp trưởng lão đã biến thành tù nhân, vẫn như cũ một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi, cũng bởi vì tư bản mình một chút việc vi phạm tối kỵ. Để cho chúng ta không thể không trừng trị ngươi, đoàn trưởng lão của chúng ta xưa nay là dựa vào năng lực chấp hành của ngươi, lại không nghĩ lần này ngươi phát sai lầm thấp như vậy. Hôm nay quang vinh chiến đội của Từ Dương đã đánh cắp hiệu chân châu màu đen của chúng ta, chiến đoàn Ma Long chúng ta đã lưu lại nội tình nhiều năm như vậy trong tay bọn họ, sai lầm như vậy là không có cách nào được tha thứ. Ba đại trưởng lão chúng ta đã quyết định, ít ngày nữa lên đường, lại mở ra bí cảnh cấp tím, tự mình tiến vào trong phạm vi Ma Long đảo, tấn công đội ngũ Từ Dương quang. Ngươi ở đây là cầu nguyện cho chúng ta, nếu lần này hành động thuận lợi, chúng ta có thể thành công đoạt lại thuyền chân châu màu đen, tội của ngươi sẽ bị giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, nếu kết cục không tốt, tổn thất của chân châu màu đen chỉ có thể do một mình ngươi gánh chịu, như vậy chúng ta mới có thể cho chiến đoàn Ma Long một cái công đạo hoàn mỹ. Đồng dạng vì ổn định quân tâm, sau lưng ủng hộ chiến đội của gia tộc ngươi, cũng tạm thời hủy bỏ thân phận chủ vị của Ma Long thất kiếp, điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm có phán đoán. Nếu không lời nói ung dung chúng ta thật sự rất khó lắng lại. Có thể nhìn ra được, ba đại trưởng lão hạch tâm của trưởng lão đoàn này vẫn là mở rộng một mặt lưới đối với chấp pháp trưởng lão phạm phải sai lầm này. Một mặt là bận tâm tình cũ của bọn họ, một mặt khác, chấp pháp trưởng lão quản lý toàn bộ chiến đoàn Ma Long những năm này cũng rất có thành tích. Nếu không phải bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, chân châu hào màu đen là một trong những thương khố trọng yếu nhất của chiến đoàn Ma Long, bây giờ dưới sự phóng túng của chấp pháp trưởng lão, lưu lạc đến tay đội ngũ Tử Dương, sai lầm như vậy thật sự là không có cách nào che giấu, chỉ có thể trước tiên đẩy hắn ra khỏi tội danh. Ba vị sư huynh giúp ta ghi nhớ trong lòng, hy vọng lần hành động này các ngươi có thể có thu hoạch, ta cũng thật không nghĩ tới mấy tên gia hỏa từ quang vinh chiến đội của Từ Dương lại có thể tồn tại trong bí cảnh của mình, hơn nữa còn gây ra sóng gió lớn như vậy. Nếu không, cho dù cho ta 10 lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Tam đại trưởng lão đều là lời nói của hắn ngưng trọng gật đầu, được rồi, mấy lão gia hỏa chúng ta lúc này cũng phải chuẩn bị thật chu đáo. Quang vinh chiến đội của Từ Dương đã cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, lúc này tuyệt đối không thể để bọn họ không kiêng nể gì cả.